Ngày thứ hai, tổ tôn hai ăn mặc sạch sẽ xiêm y liền đi Trương gia. Lúc này, Trương gia trong viện bãi đầy bàn ghế, đã tới mấy cái hỗ trợ phụ nữ, đang ở nhất thiết tẩy tẩy, vội đến khí thế ngất trời. Mấy cái tiểu hài tử vây quanh cái bàn vui vẻ điên nháo, trên người dính đầy bùn đất, chọc đến đại nhân liên tục quát lớn. Mặc kệ ngày thường quan hệ như thế nào, dù sao cũng là ngày đại hỷ, có thể giúp đỡ, nhà ai không làm hỷ sự, tất cả mọi người đều là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, như vậy lại đây. Nhìn thấy này tổ tôn hai, tất cả mọi người đều sôi nổi nhiệt tình chào hỏi. Trương nãi nãi ở trong thôn nhân duyên không tồi, lại là cái không nhi không nữ người đáng thương, người bình thường đều sẽ không đi khi dễ như vậy một cái lão nhân. Chỉ là đang xem đến Trương Tiểu Thảo khi, trong mắt nhưng thật ra toát ra tò mò, rốt cuộc lại nói tiếp, nàng bị Trương gia bán đi, lâu cùng Trương gia không quan hệ, chỉ là không biết Triệu thị nhìn đến nàng, có thể hay không nháo ra gì sự. Các nàng cũng không phải là một lần hai lần nghe kia Triệu thị oán giận nha đầu này không lương tâm, không đi giúp đỡ trong nhà làm việc nhi. Những cái đó ánh mắt thuần túy chính là tò mò, Trương Tiểu Thảo cũng không để ý, rất là hiểu lễ phép, thầm thầm, đại tẩu tử, kêu, thắng được một mảnh tán thưởng. Trương Tiểu Thảo đi vào nơi này, học xong không ít, biết nói ngọt hài tử làm cho người ta thích, vì thế cùng những người đó liêu thật sự vui sướng, dễ. Nghe lời nói, ai không thích nghe, đại gia cũng cảm thấy nha đầu này rời đi Trương gia, nhưng thật ra trở nên thảo hỉ rất nhiều. Lại nhìn nàng một thân tân áo bông tân quần bông, trong lòng càng thêm cảm thấy Triệu thị khắc nghiệt. Triệu thị sụ mặt từ buồng trong ra tới, nhìn đến Trương Tiểu Thảo đứng cùng nhân gia nói chuyện phiếm, tức khắc này đã không xem như chính mình khuê nữ, còn giống như trước như vậy chỉ vào nàng mắng, ngươi cái bị ổi đồ vật, còn không chạy nhanh hỗ trợ rửa rau đi, đứng ở chỗ này tìm đường chết a. Những người đó bị Triệu thị tiếng quát mắng kinh tới rồi, nghe vậy, không cấm bĩu môi. Còn đương nhân ra là nhà ngươi dưỡng đứa ở đâu? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, một chút cũng không sinh khí, chỉ là lạnh lùng cười, vừa muốn mở miệng, Trương nãi nãi liền tiến lên một bước che ở nàng trước mặt, đón Triệu thị ngón tay, lạnh lùng nói, ngươi đều đem nàng bán cho ta, ngươi như vậy mắng nàng, là mắng ta ngại ngươi mắt sao, ngươi không nghĩ đôi ta tới, cũng đừng làm bản thân nam nhân đi nhà ta kêu khách. Trương nãi nãi là Triệu thị trưởng bối, cùng Triệu thị nói chuyện, nàng căn bản không cần khách khí. Trương nãi nãi nói nhắc nhở Triệu thị, lệnh nàng sắc mặt thập phần vặn vẹo, run rẩy khóe miệng, gắt gao trừng mắt nàng phía sau Tiểu Thảo, lại không có ra tiếng. Nàng có thể chỉ vào tiểu bối mắng, lại không thể mắng cùng tộc trưởng bối, bằng không, còn không bị người phỉ nhổ chết. Chỉ không cam lòng nói, nàng bán cho ngươi, cũng là nữ nhi của ta. Trương nãi nãi châm chọc nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi tìm cái minh bạch người hỏi một chút, nàng còn có tính không ngươi nữ nhi. Lời nói châm chọc Triệu thị chính là cái hồ đồ chứng. Triệu thị cứng lại, hung tợn mà nhìn Trương nãi nãi, lại không có lên tiếng. Trương nãi nãi hử lạnh một tiếng, không hề để ý tới nàng, quay đầu đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi là nãi nãi, mua, chỉ có nãi nãi có thể đánh ngươi mắng ngươi. Về sau ai dám mắng ngươi, ngươi liền mắng trở về. Nãi nãi cho ngươi làm chủ. Trương Tiểu Thảo hung hăng gật gật đầu, lớn tiếng nói, cháu gái đã biết. Cháu gái biết, nãi nãi mới luyến tiếc đánh chửi cháu gái đâu. Nãi nãi đối cháu gái nhưng hảo, không chỉ có mua quần áo mới, còn làm cháu gái ăn no, cháu gái đều mập lên đâu. Đứa nhỏ này khí nói, chọc đến Trương nãi nãi cười ha ha, những cái đó phụ nhân cũng nở nụ cười, đánh giá Tiểu Thảo một phen, thật đúng là cảm thấy trên mặt nàng trường thịt, cũng không nghĩ trước kia như vậy phiếm thái sắc, có thể thấy được thoát ly Trương gia, nhật tử ngược lại là quá hảo. Mọi người tiếng cười, kích thích Triệu thị mấy dục hộp máu, lại cái gì đều không thể nói, càng không thể tái giống như trước kia như vậy động thủ đánh người, chỉ là nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt thập phần oán giận, hận không thể ăn nàng giống nhau. Trương Tiểu Thảo hai mắt trong suốt nhìn nàng, sung sướng thưởng thức nàng lúc này vặn vẹo biểu tình. Cái này tiểu phong ba thực mau liền đi qua, Trương nãi nãi cũng đi hỗ trợ, mặt sau lại lục tục tới vài người giúp đỡ làm việc. Trương Tiểu Thảo ngược lại không có việc gì để làm, vốn định đi tìm đại tẩu Lưu thị, nhưng tưởng tượng đến nàng hiện tại khẳng định vội đến chân không chạm đất, liền đánh mất cái này ý niệm, giúp đỡ nãi nãi cùng nhau rửa chén đĩa. Không bao lâu, trong thôn không xa năm đời thân thích đều tới, Triệu thị nhà mẹ đẻ người cũng tới, tuy rằng phía trước sự nháo đến hai nhà không thoải mái, nhưng rốt cuộc đây là đại hỷ sự, nếu là cứu ra không tới người, này đã có thể có đoạn thân ý tứ. Trương Tiểu Thảo nhìn lão lão tiểu tiểu vây quanh tiến vào hơn 20 người, đi theo nãi nãi phía sau dựa theo ván bối lễ tiết theo chân bọn họ chào hỏi, im bặt không kêu, ông ngoại, bà ngoại. Triệu lão đầu cùng triệu lão thái nghe được, triệu gia gia, triệu nãi nãi, này xưng hô, trên mặt có trong nháy mắt cứng đờ, mặt mũi có chút hà không tới, lại không có nói cái gì, rốt cuộc bọn họ cháu trai cháu gái một đông lớn, thiếu một cái cũng không có gì, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút cách ứng. Mọi người chính hàn huyên, bên ngoài liền truyền đến từng đợt pháo chúc thanh, nguyên lai là theo tân lang cùng đi hoàng gia nâng của hồi môn người đã trở lại. Ở chỗ này, tân nương vào cửa trước một ngày, là muốn trước đem của hồi môn nâng đi nhà chồng, nông hộ nhân gia nữ nhi, của hồi môn giống nhau đều là tủ quần áo y dương, chăn bông thước đầu, nồi chén gáo bùn gì đó, đừng nhìn đơn giản, bên trong cũng là đại hữu văn chương. Nhìn dọn tiến trong viện phơi ở trước mặt mọi người đồ vật, triệu thị đương trường đen mặt. Trương Tiểu Thảo nhìn nhìn, khóe mắt co rút. Này hoàng gia người lúc ấy nháo đến như vậy lợi hại, nàng còn tưởng rằng thật sự vì nhà mình nữ nhi suy nghĩ, chính là nhìn này số lượng thiếu, tính chất cũng kém của hồi môn, nàng cảm thấy hoàng gia thuần túy là ngoa bạc. Chỉ thấy kia ngăn tủ cái dương, đều là dùng bình thường nhất đầu gỗ làm, này đầu gỗ nhẹ, cực dễ hư thối, hơn nữa liền sơn cũng chưa thượng, dễ dàng nhất bị trùng trú. Những cái đó thước đầu cũng là thấp nhất liêm vải bông, chăn bông chỉ có hơi mỏng hai giường, đến nỗi nồi chén gáo bùn, đều chỉ có một đôi nhi, vẫn là xám xịt thổ đào. Tiến đến chúc mừng người đều hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó ong một tiếng nghị luận lên, nói cái gì đều có. Có nói hoàng gia keo kiệt, liền giống dạng của hồi môn đều không cho làm, lại nói Trương gia vì kết như vậy cái thông gia, bồi 15 lượng bạc, đều đem chính mình nữ nhi bán, quá không đáng. Nói nguyên bản liền đối hoàng quả phụ bất mãn triệu thị sắc mặt xanh mét, hận không thể dẫn theo dao phay giết đến hoàng gia đi. Này nữ tử của hồi môn, lớn lên nhưng không chỉ có chính mình mặt, còn có nhà chồng, triệu thị gần nhất thừa nhận áp lực cực lớn. Đi ra ra môn đã bị người chỉ trò trò, nói nàng bất công nhi, ác độc, nàng nguyên bản còn nghĩ hoàng gia có thể nhiều bồi chút của hồi môn, cho nàng thật dài mặt, làm những cái đó bà ba hoa câm miệng, nhưng hiện tại, mặt không trường, ngược lại cho cái miệng rộng, lại nghĩ kia thật vất vả thấu tới 15 lượng xính kim, trong lòng tức khắc lấy máu, trong đầu hiện lên ngàn vạn cái tra tấn hoàng thị biện pháp. Chỉ tiếc, triệu thị tính toán nhất định phải tan biến. Hoàng quả phụ thoạt nhìn yếu đuối thành thật, lại là đóa không hơn không kém tiểu bạch hoa, triệu thị tưởng đắn đo nàng, cơ hồ không thể nào. Triệu thị trong lòng nghẹn một hơi, đối hoàng gia bất mãn, đối hoàng quả phụ bất mãn rốt cuộc ở ngày hôm sau tiếp tân nương sau khi trở về, hoàn toàn bạo phát. Hoàng gia huynh đệ đưa gả, nhân là thông gia, này hai huynh đệ bị an bài ở đầu tịch, chỉ là cũng không biết bọn họ là cố ý nháo sự. Vẫn là thật cảm thấy Trương gia chậm chế bọn họ, nhìn trên bàn rượu và thức ăn, hầm hừ đối ai bàn kính rượu. Tân lang Trương Bảo Ngân nói, các ngươi Trương gia lấy loại này uy cẩu đồ vật cho ta ca hai ăn, có phải hay không chướng mắt ta hoàng gia? Nhà các ngươi nếu là tưởng hối hôn cứ việc nói thẳng, ta hoàng gia cũng không phải cái loại này không nói lý. Trương Bảo Ngân vừa nghe, mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới, thiển mặt không ngừng cẩn thận lấy lòng. Đối với này đối không nói đạo lý đại cứu tử, hắn thật sự sợ thực. Chỉ là hoàng gia huynh đệ cố ý cấp nhà mình muội tử chống lưng. Cố ý gõ cái này muội phu, nơi nào chịu dễ dàng mà buông tha hắn, lời trong lời ngoài chèn ép không thành bộ dáng. Vẫn luôn ở trong phòng giận dỗi triệu thị được đến tin tức, tức khắc không vui, cấp giống giống lao tới, xoa eo trưởng miệng liền mắng, lão nương ra tiền đều bị những cái đó lạn lương tâm cẩu đồ vật cấp nuốt. Bị không dậy nổi những cái đó thứ tốt, có thể lấy này đó uy cẩu đồ vật ra tới, vẫn là lão nương bán năm heo cấp trí, sớm biết rằng như vậy, thật đúng là không bằng cầm đi uy cẩu, ít nhất cẩu ăn còn có thể lắc lắc cái đuôi. Hoàng gia huynh đệ đều không phải gì hảo tính tình, vừa nghe triệu thị nói, nơi nào quản nàng có phải hay không trưởng bối, có phải hay không làm hỷ sự, dầm một tiếng vang lớn, liền đem cái bàn cấp sốc. Ngươi Trương gia không có tiền đi tức phụ nhi liền không cần xung đại gia, ta muội tử như thế nào tiến ngươi ra môn, ngươi trong lòng chẳng lẽ là không số, muốn hay không ta để nhắc nhở nhị hoàng gia. Huynh đệ thô bạo hành động, sợ ngây người mãn nhà ở khách nhân, mọi người thấy sự tình nháo quá độ, sôi nổi lại đây khuyên can. Triệu thị tức giận đến ngực đau, nhìn ngày đại hỉ, bị này tìm đường chết hai huynh đệ cấp sốc cái bàn, chén đĩa lại là nát đầy đất, này không phải nguyền rủa nhà bọn họ cửa nát nhà tan sao. Mấy ngày này tích lũy oán khí nháy mắt bùng nổ tới rồi đỉnh điểm, Triệu thị hai mắt đỏ đập, giống chỉ cuồng bạo lang gắt gao nhìn chằm chằm hai huynh đệ, nảy sinh ác độc sao khởi quang ngã toái mảnh nhỏ liền đâm tới. Mọi người sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nhào lên đi ngăn cản phát cuồng Triệu thị. Này hôm nay cái ngày đại hỉ, nếu là đổ máu quang, kia có thể to lắm đại không may mắn a. Triệu thị bị ngăn cản xuống dưới, vùng vẫy muốn tiếp tục, trong miệng hùng hùng hổ hổ, liền hoàng gia 18 bối tổ tông đều nâng ra tới thăm hỏi. Này một trò khôi hài, ở hoàng gia nhân khí đến loạn tạp một hồi, Triệu thị đương trường ngất. Chung kết thúc, hảo hảo mà hỉ sự, lăng là bị rào thất bại, này nơi nào là kết thân, quả thực là kết thù người. Này hết thảy, Trương Tiểu Thảo là không hiểu rõ, chỉ là sau lại bị Lưu Thẩm Nhi coi như chê cười giảng cấp nghe xong. Từ Trương gia trở về, Trương Tiểu Thảo liền cùng Trương nãi nãi cùng nhau chế tác gạo nếp bánh dày, vì bảo hiểm, chỉ làm tam cân bột nếp, này liền dùng một cân nhiều trừng phấn cùng một cân đậu đỏ nghiền. Làm xong sau, Trương Tiểu Thảo đại khái tính một chút, mấy thứ này làm được gạo nếp bánh dày có 120 cái, phí tổn ước chừng ở mỗi 3 cái 2 văn tiền tả hữu, như vậy tính ra phí tổn thật đúng là có chút cao, nếu là tưởng kiếm tiền, liền không thể đem giá cả định quá thấp, nhưng nếu là định cao, người khác cũng không nhất định bỏ được ăn. Trái lo phải nghĩ nửa ngày, lại cùng nãi nãi thương lượng một phen, Trương Tiểu Thảo cuối cùng quyết định, một cái 5 văn tiền. Trương nãi nãi nhíu mày nghĩ nghĩ, chần chờ nói, có thể hay không quá quý, ta xem một cái 2 văn tiền liền không sai biệt lắm. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nghiêm túc nói, nãi nãi, này vật lấy hy vi quý, này gạo nếp bánh dày liền chúng ta một nhà bán, khẳng định không thể thiếu nếm thức ăn tươi người, chấn trên những người đó chân chính sẽ ăn người, là sẽ không cảm thấy quý, nếu là giá cả quá thấp. Những cái đó ăn quán thứ tốt người ngược lại cảm thấy thứ này đê tiện, không xứng với bọn họ thân phận. Chấn trên nàng cũng đi rất nhiều lần, cũng dần dần hiểu biết cái này không chớp mắt chấn nhỏ. Tuy rằng này chấn nhỏ diện tích so với kiếp trước những cái đó giống nhau huyện thành đều phải tiểu, nhưng bởi vì ở vào trên quan đạo, lại bàng lạc Ninh Hà, lui tới thương lữ rất nhiều, lượng người pha đại, những cái đó thương nhân nhưng không thiếu chút tiền ấy, chấn trên nguyên cư dân có tiền cũng không ít. Nàng đối gạo nếp bánh dày rất có tin tưởng, nhưng thật ra cảm thấy định giá vẫn là thấp chút. Trương nãi nãi nghe xong nàng lời nói, cảm thấy cũng có đạo lý, nếu là thật bán không ra đi, cùng lắm thì lưu trữ chính mình ăn. Bởi vì hoài tâm sự, màn đêm buông xuống tổ tôn hai đều trằn trọc, đã khuya mới đi vào giấc ngủ, gà vừa kêu 3 lần liền rời giường, bên ngoài vẫn là đen như mực một mảnh. Chờ hai người đem củi lửa, bếp lò, lồng hấp chờ đều đặt ở cùng Lưu Thẩm Nhi ra mượn tới xe đẩy tay thượng, thiên đã tờ mờ sáng. Trương nãi nãi lôi kéo xe đẩy tay, Trương Tiểu Thảo theo ở phía sau đáp bắt tay, thực mau liền đến trấn trên. Lần này, các nàng trực tiếp đem xe đẩy tay kéo đến nhất phồn hoa quan đạo bên, cũng ngừng ở phía trước liền, dẫm, tốt điểm thượng. Nơi này không thể so phía trước chợ bán thức ăn, đường phố muốn rộng mở sạch sẽ rất nhiều, hơn nữa ở chợ bán thức ăn bày quán nhi không cần giao phí, nhưng là ở quan đạo bên nhất định phải hướng chuyên môn hướng tuần tra đường phố bọn nha dịch giao 5 văn tiền, còn không thể tắc con đường, ảnh hưởng ngựa xe thông hành. Lúc này, đã có không ít người lục tục bắt đầu bày quán, chờ khách nhân lại đây, những người đó hàng năm ở chỗ này bày quán, thấy Trương Tiểu Thảo các nàng lạ mắt, đôi mắt đều hướng tới xe đẩy tay thượng ngắm, vừa thấy đến bếp lò lồng hấp, tưởng bán bánh bao màn thầu, cũng liền không có hứng thú. Trương nãi nãi giao tiền, liền bắt đầu dọn đem xe đẩy tay thượng đồ vật, Trương Tiểu Thảo liền bắt đầu nhóm lửa, chờ hơi nước thượng, liền thượng lồng hấp, bắt đầu trưng gạo nếp bánh dày. Không bao lâu, gạo nếp bánh dày thơm ngọt vị liền bắt đầu phiêu tán ở rét lạnh trong không khí, dần dần mà, mùi hương càng đậm, lại là nửa con phố đều có thể ngửi được. Trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều người đều mắt trông mong nhìn bên này, lại là sôi nổi suy đoán này tổ tôn hai là ở bán gì ăn ngon, lăng là làm còn không có ăn cơm đã đói bụng lợi hại hơn. Trương Tiểu Thảo nhìn những người đó phản ứng, rất là cao hứng, tin tưởng. Liền càng đủ, thấy gạo nếp bánh dày không sai biệt lắm chín, lui tới người cũng nhiều lên, tức khắc kéo ra trong chẻo giọng hô, mau đến xem lạc, hương mềm ăn ngon, độc nhất vô nhị gạo nếp bánh dày, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ qua, đại gia mau tới nếm thử lạc. Một bên chuẩn bị xiên che tiểu điệp Trương nãi nãi bị nàng giao hàng thanh hoảng sợ, nhìn những cái đó sôi nổi quay đầu xem người qua đường, tức khắc cảm thấy không ổn, nha đầu này, một cái cô nương ra, này cũng quá không ra gì, nhưng hiện tại cũng không hảo nói rõ, đành phải cũng giúp đỡ kêu lên, trong lòng lại nghĩ về nhà nhất định phải hảo hảo nói. Chính kêu hăng say nhi Trương Tiểu Thảo chút nào không biết chính mình bị thân ái nãi nãi cấp nhớ thương thượng, thanh thúy thanh âm vang vọng toàn bộ phố. Trương Tiểu Thảo giao hàng thanh nổi lên tác dụng, nguyên bản đã bị gạo nếp bánh dày mùi hương hấp dẫn người, vừa nghe đến gạo nếp bánh dày, này nói xa lạ thức ăn. Sôi nổi nghỉ chân, một cường tráng đại thúc tiến lên hỏi thăm, biết này nho nhỏ, hai khẩu đều có thể ăn xong tuyết trắng một đoàn, một cái thế nhưng muốn 5 văn tiền, mua 2 viên trứng gà còn có thể thừa 1 văn khi, tức khắc cảm thấy quá quý, đang muốn bỏ tiền tay cũng thả xuống dưới. Trương Tiểu Thảo cũng không vội, lui một ít củi lửa, dùng tiểu hỏa trưng, đối này người cao to nói, 5 văn tiền thật sự không quý, có thể nói, này gạo nếp bánh dày ở toàn bộ Song Hà trấn, thậm chí phía Bắc theo ta ra cô đơn một phần nhi, này ra nhi đều là dùng tới tốt gạo nếp làm, lại dùng nhà ta tổ truyền bí pháp, ăn lại nhiều cũng sẽ không nị khẩu, bên trong nhân nhi đều là thứ tốt, bảo đảm ngài ăn còn muốn ăn, ngài nếu không tin, ngài có thể miễn phí thí ăn một cái, nếu là cảm thấy hảo, ngài lại mua không muộn. Nói xong, liền mở ra lồng hấp, dùng xiên che cắm một cái, đưa cho hắn. Nàng nhưng không có khuyết đại, này gạo nếp bánh dày bên trong chừng phấn. Phỏng chừng nơi này người còn không có ai sẽ làm, cùng bột nếp, một chút đều sẽ không dính nhớp, bột mì liền không có này hiệu quả. Kia đại thúc vốn dĩ ở lồng hấp mở ra khi, mùi hương liền càng đập, nước miếng đều thiếu chút nữa mạn ra tới, nhìn đến này bạch bạch một đoàn, nhìn không được tiếp nhận, một mồm to liền toàn bộ cắn đi, năng thẳng hút khí, trong miệng lại liên tục nói, ăn ngon ăn ngon. Cuối cùng, này đại hán đào một đồng bạc, một hơi mua 20 cái, có lẽ là phía trước chiếm một cái gạo nếp bánh dày tiện nghi, hắn một bên ăn một bên còn thật phần hảo tâm đối những cái đó còn ở vây xem người ta nói, thứ này là ăn ngon thật, liền ta này chưa bao giờ ăn đồ ngọt đều cảm thấy hảo, các ngươi mau nếm thử. Những người đó nguyên bản liền có chút ý động, vừa nghe này đại hán nói như thế, nơi nào còn nhẫn được. Dù cho không đại hán như vậy vừa ra tay chính là một đồng bạc, cũng sôi nổi ngươi ba cái ta năm cái cước mua, nguyên bản còn có chút lo lắng Trương nãi nãi vừa thấy, cười không khép miệng được, vội vàng tiếp đón, Trương Tiểu Thảo cũng vui tươi hơn hở lấy tiền, nhìn mặt sau đội ngũ, trong lòng Mỹ tư tư, những người đó mua liền nếm, cảm thấy phi thường không tồi, có mua thiếu, tưởng lại mua mấy cái về nhà cấp người nhà nếm thử, lại tệ đều chen không vào. Thực mau, này 120 cái gạo nếp bánh dày liền bán sạch sẽ, mặt sau nghe tin mà đến người không mua được, đều không ngừng dò hỏi ngày mai. Còn có hay không bán, Trương Tiểu Thảo kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời, bảo đảm ngày mai lúc này còn tới, bọn họ mới tan đi. Thu thập thứ tốt, tổ tôn hai lại đi lương cửa hàng bán một ít gạo nếp bột mì đậu đỏ, vô cùng cao hứng trở về nhà. Trương Tiểu Thảo đem còn thừa tiền đều đặt ở rót vào tiền cháp. Nhìn bên trong tán toái bạc, lại cẩn thận đếm một lần, hiện tại không sai biệt lắm có 20 lượng bạc, nàng tính toán về sau mỗi ngày chỉ làm 230 cái gạo nếp bánh dày, gần nhất duy trì mới mẻ cảm, thứ hai chỉ có nàng cùng nãi nãi hai người, thiên lãnh lợi hại, nãi nãi tuổi tác cũng lớn, nàng không nghĩ nãi nãi bồi nàng thụ hàn ai đông lạnh, nàng tuy rằng thực yêu cầu tiền, nhưng là càng muốn trên đời này duy nhất thân nhân khỏe mạnh. Cứ việc một ngày chỉ bán 230 chỉ, nhưng là trừ bỏ phí tổn, cũng có thể tránh cái một lượng bạc, hiện tại mau ăn Tết, Song Hà trấn lui tới người trở nên càng nhiều, nàng cũng không lo lắng. Bán không ra đi. Quả nhiên, theo sau mấy ngày, tiến đến mua sắm người liền càng nhiều, mỗi lần mới vừa trưng thục, đã bị tranh đoạt mua đi rồi. bởi vì là hạn bán, sau lại phát triển trở thành thật nhiều người đều sớm ở nơi đó chờ. Thực mau, Trương Tiểu Thảo chú ý tới có chút người mặc hạ nhân phục sức gã sai vặt nha đầu cũng sẽ dẫn theo hộp đồ ăn, mang theo tinh xảo chén đĩa tiến đến mua sắm, mỗi lần loại người này đều sẽ mua đi hơn phân nửa, mua như vậy nhiều đương nhiên không phải là chính mình ăn, vì thế, nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái ý tưởng. Cùng nãi nãi về đến nhà, xa xa mà liền thấy cửa đứng hai cái thân ảnh nho nhỏ. Tiểu cô cô, tráng tráng chạy vài bước, bổ nhào vào Trương Tiểu Thảo trong lòng ngực cọ cọ, ngẩng đầu nhìn Trương nãi nãi, lại ngọt ngào cười, hô thanh, cô tổ nãi nãi. Trương nãi nãi hòa ái cười, sờ sờ đầu của hắn, liên tục khen đến, hảo hài tử. Trương Tiểu Thảo cười xoa xoa hắn đầu nhỏ, mấy ngày trước đây kia chỉ mẫu dương hà nhãi con, vừa vặn tiểu gia hỏa lại đây chơi thấy được, liếc mắt một cái liền thích kia chỉ tiểu dương, mỗi ngày đều phải lại đây nhìn xem. Nhìn thấy một bên tăng lên đầu, miệt thị nhìn nàng Trương Tiểu Bảo, trên mặt ý cười liền phai nhạt chút. Đối với cái này tiện nghi đề đệ, nàng thật đúng là sinh không dậy nổi hảo cảm. Trương Tiểu Bảo đông lạnh đến súc cổ, hướng Trương Tiểu Thảo vênh mặt hất hàm sai khiến quát, còn không mau mở cửa, tưởng đông chết ta a tiểu. Tâm ta làm nương đánh chết ngươi. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn một cái, đối với hắn còn tuổi nhỏ há mồm câm miệng chính là, đánh chết ngươi, nói đã tập mãi thành thói quen, sai thân đi mở cửa, lý cũng chưa để ý đến hắn. Trương nãi nãi nhíu nhíu mi, trong lòng cực kỳ không mừng, lại không có nói cái gì, cũng không để ý đến hắn, chỉ là lôi kéo tráng tráng có chút lạnh lẽo tay nhỏ vào sân. Luôn luôn bị người trong nhà sủng, nhường Trương Tiểu Bảo nơi nào đã chịu như thế vắng vẻ. Tức giận đến quay đầu đã muốn đi, rồi lại đôi cháu trai nói Tiểu Dương rất tò mò, dậm chân một cái, không cam nguyện đi vào. Trương Tiểu Thảo đem bọn họ lánh đến phòng tạp vật đi xem Tiểu Dương, lại cầm tiểu bùn gỗ trang chút phao tốt trần đậu nành, quấy cám bưng cho mẫu Dương ăn, mùa đông không có xanh, nếu là không cho nó ăn được điểm, chỉ sợ không nãi sẽ đói đến Tiểu Dương. Mẫu Dương nhìn đến ăn, mắt to nhìn chằm chằm vào nàng, trong miệng phát ra mị mị thanh. Đãi nàng đi vào, còn lại đây thân thiết cò cò nàng chân. Trải qua mấy ngày này ở chung, gia hỏa này nhi tính tình trở nên dịu ngoan nhiều. Ban đầu tiếp cận nó khi, nó sẽ thở hồng hộp xông tới đỉnh ngươi. Tráng tráng đen lúng liếng đôi mắt không hề chớp mắt nhìn mẫu Dương ăn cái gì. Kia tiểu Dương cẩn thận đi tới, một đôi manh manh đôi mắt sợ hãi nhìn chúng nó, đáng yêu cực kỳ. Tráng tráng thích nhất nó, mỗi lần lại đây đều phải cùng nó nói chuyện, còn cho nó lấy cái tên gọi Tiểu Bạch. Trương Tiểu Thảo mỗi lần nghe được hắn tính trẻ con lời nói, đều có thể cười nửa ngày. Trương Tiểu Bảo nhìn thấy Tiểu Dương, cũng hiếm là nửa ngày, chỉ là thấy Tiểu Dương sẽ liếm tráng tráng tay, lại không để ý tới hắn, liền có chút sinh khí, nhìn cùng Tiểu Dương vui cười tráng tráng, hắn ghen ghét đẩy tráng tráng một phen, mắng, cút ngay, này Tiểu Dương là của ta. Tráng tráng không phòng bị, lập tức ngã xuống trên mặt đất, đầu còn đụng vào trên tường, tức khắc đau khóc lên. Trương Tiểu Thảo vừa thấy Trương Tiểu Bảo như thế bá đạo vô lý, cũng tới khí, đem hắn mấy cái đẩy đi ra ngoài, lạnh lùng nói, cút cho ta, này Dương là nhà ta, không chuẩn ngươi xem, về sau cũng không chuẩn lại đến. Nói xong, cũng không xem Trương Tiểu Bảo sắc mặt, vội vàng đi vào an ủi tráng tráng, thấy hắn cái ót thượng sưng lên cái đại bao, đau lòng cực kỳ. Mềm nhẹ cho hắn xoa, trong lòng đối Trương Tiểu Bảo càng thêm chán ghét. Trương Tiểu Bảo nơi nào bị người như vậy đối đãi quá, non nớt trên mặt thế nhưng nổi lên kiều thị lãnh quang, một ngụm cục đàm phun đến trên mặt đất, hung tợn mà mắng vài câu, mới căm giận rời đi, trong lòng lại nghĩ như thế nào báo thù. Trương Tiểu Thảo hống ở tráng tráng, thấy hắn đôi mắt khóc đến đỏ rực, đầy mặt nước mắt, vội vàng đoái nước ấm cho hắn rửa mặt. Lại lấy ra nãi nãi mua điểm tâm cho hắn ăn. Tráng tráng thút tha thút thít ăn điểm tâm, thực mau đã quên vừa rồi không cao hứng sự. Cơm làm tốt. Trương Tiểu Thảo lại để lại tráng tráng ăn cơm chưa? Mấy ngày này mỗi ngày đều có thể có một lượng bạc thu vào. Trương nãi nãi cũng bỏ được. Biết cháu gái thích ăn hầm đại cốt cùng thịt kho tàu xương sườn. Mỗi ngày đều trở về thịt quán nơi đó mua chút trở về làm. Thêm chi Trương nãi nãi chủ nghệ hảo. Cơm canh so với Trương ra tới, không biết hảo nhiều ít lần. Tráng tráng cũng là cực thích uống canh xương hầm, mỗi lần đều có thể uống thượng một chén nhỏ. Trương Tiểu Thảo nhìn cũng thực vui vẻ, đại tẩu đối nàng không tồi, nàng cũng thích đứa nhỏ này, tự nhiên hy vọng hắn có thể bổ bổ, thân mình có thể cường tráng chút. Lúc này, Trương gia cũng tới rồi ăn cơm thời điểm, lại chỉ nghe thấy Triệu thị ác độc mắng thanh, cùng Trương Tiểu Bảo khi đoạn khi tục tiếng khóc. Lương tâm bị cẩu ăn tiện nhân, liền chính mình huynh đệ đều dám đánh, lão nương này liền tới cửa đi hỏi một chút, nàng có phải hay không từ cục đá nhảy ra tới. Nói xong, liền cầm thủ. Đoạn thô côn bổng liền phải lao ra đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Đại Sơn vỗ cái bàn liền đứng lên, sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi còn ngại trong nhà không đủ làm ầm ĩ, nàng muốn không lương tâm, còn có thể mỗi ngày lưu trữ tôn tử ăn cơm. Nàng nếu là không lương tâm, có thể làm Tiểu Bảo vào cửa. Ngươi nếu là tưởng nháo đại, làm toàn thôn người chế giễu, ngươi liền đi, ta không ngăn cản. Nói xong, không hề xem sắc mặt đột biến Triệu thị, mà là nghiêm túc mà nhìn. Tiểu nhi tử hỏi, ngươi có phải hay không chọc ngươi nhị tỷ sinh khí? Trương Tiểu Bảo bị hắn nghiêm khắc ánh mắt một nhìn chằm chằm, không khỏi co rúm lại, tránh ở mẫu thân trong lòng ngược rảo biện nói, ta không có làm sai, là nàng đem ta đẩy đuổi ra tới. Là không có làm sai, không phải không có làm. Trương Đại Sơn vừa nghe, nào còn có không rõ. Đây là hắn nhỏ nhất hài tử, hắn là luyến tiếc đánh cũng luyến tiếc mắng, chính là hắn thường thường nháo đến trong thôn gà bay. Chó sủa, không phải đánh nhân ra gà chính là đuổi nhân ra vịt, chọc đến mỗi người phiền chán, nhìn thấy hắn khiến cho hắn quản, chính là hắn thường thường không ở nhà, quản cũng quản không được, có khi thuyết giáo vài câu, lại tổng bị hắn nương ngăn đón. Hiện tại, này tiểu nhi tử lại gây chuyện, vẫn là hắn mang theo thẹn ý tiểu nữ nhi, hắn thật không biết làm thế nào mới tốt, đành phải đối Triệu thị nói, về sau đừng làm cho Tiểu Bảo đi, cũng không chuẩn đi tìm phiền toái. Ta còn không phải muốn cho Tiểu Bảo cũng đi ăn tốt hơn ăn. Triệu thị không cam lòng nói thầm nói, từ nhỏ tôn tử trong miệng biết cái kia lão người vợ bị bỏ rơi đi trấn trên làm buôn bán, thế nhưng có thể mỗi ngày cấp kia nha đầu chết tiệt kia hầm thịt ăn canh, liền nghĩ làm nhi tử cũng đi chiếm tiện nghi, lại không nghĩ rằng bị đuổi trở về, này không phải đánh nàng mặt sao. Chỉ là gần nhất phát sinh sự làm trượng phu đối nàng đã rất bất mãn, nàng không dám minh phản. Bác, đều do cái kia tiện nha đầu, chỉ lo chính mình, cũng không chịu phân khẩu canh cấp chính mình thân huynh đệ, quá vô tình chút. Ở nhà bếp nấu cơm Lưu thị thấy nhà chính không có động tĩnh, mới bưng đồ ăn tiến vào, thấy bà mẫu sắc mặt không tốt, cũng không dám mở miệng. Nương, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Trương Tiểu Bảo đã sớm đói bụng, lúc này đồ ăn bưng lên bàn nơi nào nhẫn được. Triệu thị trong lòng nén giận, thấy tiểu nhi tử còn ở làm ầm ĩ, trừng mắt nói, đều lớn như vậy, chính mình ăn. Trương Tiểu Bảo hoảng sợ, nguyên bản liền bởi vì mẫu thân không có đi đánh chết cái kia nha đầu chết tiệt kia, trong lòng thập phần bất mãn, hiện tại thấy mẫu thân còn giống hắn, tức khắc duỗi tay chiều Triệu thị trên người đánh, chân cũng không ngừng đá nặng, còn một bên khóc một bên nói, nương hư, nương hư. Triệu thị thấy hắn lại khóc, đau lòng cùng cái gì dường như, vội vàng hống, uy cơm cho hắn ăn. Người một nhà lúc này mới bưng lên chén đũa, bắt đầu ăn cơm, vẫn luôn ngồi ở trong một góc đương trong suốt người hoàng thị khóe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười, không biết ở tính kế cái gì. Trương Tiểu Thảo tất nhiên là không biết Trương gia bởi vì nàng mà sinh ra Tiểu Phong Ba, lúc này, nàng chính ứng phó hai cái khách không mời mà đến. Sáu cô, lại nói như thế nào, chúng ta đương ra là ngươi đường chất nhi, ngươi có phát tài chiêu số, như thế nào cũng đến dìu dắt chúng ta này cả gia đình. Trông cậy vào kia điểm đồng ruộng, có khả năng gì nha, gỗ dầu cũng muốn làm mai, nhưng trong nhà không dư tiền, nơi nào có cô nương chịu gả lại đây a? Sáu cô nói gì cũng muốn kéo ta một phen a. Chú thị thân thiết kéo Trương nãi nãi cánh tay, không biết người còn tưởng rằng các nàng là thân mẫu nữ đâu. Trương Tiểu Thảo cầm cái ki, ngồi ở một bên trọn đậu đỏ, lỗ tai lại dựng thẳng lên tới nghe, trong mắt mang theo đề phòng. Nhà ngươi đồng ruộng thiếu, ta nhớ rõ có mười mấy mẫu ruộng nước cùng hơn 20 mẫu ruộng cạn đâu, này một năm xuống dưới, cũng sản xuất không ít đi. Vừa lúc, lão bà tử ta không ruộng không đất, bán điểm tử thức ăn cũng tránh không thượng tiền bạc. Này ăn Tết gạo thóc còn không có tin tức đâu, nếu không cháu dâu trước mượn chút cho ta, chờ ta có tiền bạc, liền trả lại ngươi. Trương nãi nãi không động thủ sắc phất khai chú thị quấn lấy tay, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng nói. Chú thị sắc mặt cứng đờ, ám phi một tiếng, này chết. Lão bà tử, sao trở nên như vậy hoạt không lưu thu? Một bên giống nhị đại gia dường như ngồi Trương Hữu Phúc vừa nghe, đứng dậy vội vàng nói, sáu cô, ngài cũng biết cháu trai ra là gì hình dáng, trong nhà lớn lớn bé bé hơn 10 khẩu người, cũng liền hỗn cái bụng no, nơi nào còn có bao nhiêu dư? Bằng không, mấy năm nay, cũng sẽ không có tiền khởi phòng ở, cả gia đình tê ở nho nhỏ phá phương thuốc, sáu cô xem ở thân thích một hồi phần thượng, liền kéo rút chất. Nhi đi. Một bên chú thị liên tục gật đầu, hai mắt không hề chớp mắt nhìn Trương nãi nãi. Phía trước nghe nói này lão đông tây ở trấn trên bán thức ăn, tưởng phía trước vì cái kia hoàng mao nha đầu đem quan tài bùn đắp đi vào, không thể không đi bán thức ăn sống tạm, nơi nào tưởng, hôm trước nàng đi trấn trên bán trứng gà, nhìn đến này tổ tôn hai sinh ý như vậy rực rỡ, nàng còn hỏi những cái đó khách nhân, kia nho nhỏ đồ vật lại là muốn 5 văn tiền một cái, những người đó còn cước bán, liền nghĩ nếu là được kia thức ăn biện pháp, chuẩn có thể khởi xướng tới. Trương nãi nãi nhìn hai vợ chồng liếc mắt một cái, châm chọc cười cười, hỏi, vậy các ngươi tưởng như thế nào? Kia hai người vừa nghe, cho rằng có môn đạo, tức khắc vui vẻ. Trương Hữu Phúc trà sát tay, thiển mặt nói, sáu cô, ngài chỉ cần đem kia thức ăn như thế nào làm biện pháp nói cho chúng ta biết là đến nơi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, đem lấy ra tới thấp kém đầu đỏ ném tới một bên. Khóe miệng giơ lên một mặt trào phúng, tiếp tục chọn, trong lòng cũng không lo lắng. Nãi nãi không phải cái lỗ tai mềm người, gần nhất có không ít người tới cửa tìm hiểu, đều bị chắn đi trở về. Huống chi, năm đó này hai vợ chồng làm như vậy thực xin lỗi nãi nãi sự, nãi nãi là không có khả năng đem gạo nếp bánh dày cách làm nói cho này tham lam lại ích kỷ người. Trương nãi nãi vén lên ngạch biên tóc mái đừng ở nhĩ sau, thần sắc nhàn nhạt, cũng không ngoài ý muốn. Nói cho các ngươi cũng không phải không được, chỉ là các ngươi cũng biết, chúng ta nương hai nhật tử qua đến không dễ dàng, này thức ăn là đôi ta thật vất vả cân nhắc ra tới, cho các ngươi, chúng ta tránh liền ít đi, các ngươi thật muốn, liền lấy bạc mua đi. Chú thị vừa nghe bạc, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi, chỉ là tưởng tượng đến hôm kia cái nhìn đến kia sinh ý rực rỡ trường hợp, trong lòng liền cùng miêu chảo dường như, khẽ cắn môi, cười gượng nói, đây là tự nhiên, ta thân thích một hồi, sáu cô khẳng định sẽ không tể người trong nhà. Trong lòng lại nghĩ chờ lộng tới phương thuốc, nhất định phải này lão bà tử đẹp. Trương nãi nãi chửi thầm, không làm thịt các ngươi, như thế nào cho các ngươi đánh mất này tham lam tâm tư. Chúng ta là thân thích, ta tự nhiên sẽ không khó xử người trong nhà, như vậy đi. Các ngươi liền tùy tiện cấp cái 50 lượng đi. Ti, 50 lượng, đây là đánh cước a. Hai vợ chồng trừng lớn mắt, đồng thời hít một hơi, đều cảm thấy này lão thái bà là cố ý khó xử bọn họ. Trương nãi nãi hòa ái cười, 50 lượng nhưng không quý, các ngươi yên tâm, nói cho các ngươi, ta sẽ không lại nói cho người khác. Vốn dĩ ta còn tính toán về sau không làm, liền đem này phương thuốc bán cho người khác. Chỉ bán 10 cái người, mỗi người 10 lượng bạc, này nhưng chính là 100 lượng, 50 lượng chỉ cho các ngươi là thật sự không quý, này vẫn là ta xem ở chúng ta là thân thích phần thượng mới. Tiện nghi tính, hai vợ chồng tức giận đến muốn hộp máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương nãi nãi cười ha hả nhìn bọn họ, vẻ mặt chờ mong, làm như thập phần hy vọng bọn họ có thể bán đi. Nhà bọn họ thời trẻ làm hảo chút thực xin lỗi Trương nãi nãi sự, trong lòng có quỷ. Hiện tại thấy Trương nãi nãi nói như thế, cảm thấy không nên là như thế này, này lão bà tử hoặc là đáp ứng, hoặc là chửi ầm lên, đem trực tiếp đuổi bọn hắn đi ra ngoài mới đúng, nếu này phương thuốc nếu chịu bán cho bọn họ, người khác nếu là muốn, nàng chẳng lẽ còn thật không bán? Nghĩ đến đây, không cấm một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa liền bị lừa, mua mới là ngốc tử. Hai vợ chồng đánh ha ha, im bặt không nhắc tới người bán tử sự. Tìm lấy cớ, xám xịt đi. Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi liếc nhau, hướng nãi nãi dựng cái ngón tay cái, một già một trẻ, cười giống hai chỉ hồ ly. Tuy rằng đuổi rồi Trương Hữu Phúc Chu Thị như vậy người tham lam, nhưng là bởi vì này gạo nếp bánh dày ở trấn trên bán thật sự hảo, chọc đến không ít người đỏ mắt, mới qua nửa tháng, không không ít làm thức ăn chủ quán còn có đường biên tiểu quán đều ở phòng làm, giá cả cũng tiện nghi rất nhiều, một cái chỉ bán 2 văn tiền. Những cái đó phòng chế gạo nếp bánh dày đối Trương Tiểu Thảo bên này sinh ý sinh ra ảnh hưởng, sẽ không giống phía trước nhanh như vậy bán quang. Trương nãi nãi có chút sốt ruột, lo lắng làm người nhiều, sẽ làm chính mình kiếm không đến, liền cùng Tiểu Thảo nói. Hàng giới, Trương Tiểu Thảo khẳng định nói, nãi nãi, ngài yên tâm, qua không bao lâu a, liền sẽ giống như trước đây, thậm chí càng tốt. Nàng hưởng qua những cái đó gạo nếp bánh dày, từ bán tương thượng xem, không thể so nàng kém, nhưng là vô luận là vị vẫn là hương vị, đều kém rất nhiều. Gạo nếp bánh dày nguyên liệu nếm thử là có thể biết, nhưng là bọn họ không biết có trừng phấn cùng bột mì khác nhau quá lớn, này trực tiếp biểu hiện ở vị thượng. Nàng ngăn cản không được phòng chế phẩm xuất hiện, cũng sẽ không cảm thấy bọn họ xâm quyền gì đó, tiêu phí quần thể bất đồng, ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa, có đối lập, những cái đó thường xuyên mua nhân tài sẽ cảm thấy nàng làm gạo nếp bánh dày mới là nhất địa đạo, như vậy danh tiếng nhãn hiệu tự nhiên liền tới rồi. Quả nhiên, không qua mấy ngày, nàng nơi này sinh ý càng rực rỡ, càng ngày càng nhiều người biết Trương gia gạo nếp bánh dày. Trương nãi nãi dẫn theo tâm cũng buông xuống, càng thêm cảm thấy cháu gái là bị Bồ Tát phù hộ, đầu mới có thể như vậy thông minh thông thấu. Hôm nay, gạo nếp bánh dày mới vừa mua xong, tổ tôn hai chuẩn bị thu thập đồ vật trở về, lại bị một cái quản sự bộ dáng bà tử ngăn cản. Các ngươi nhưng chính là kia làm Trương gia gạo nếp bánh dày. Trương Tiểu Thảo nhìn thoáng qua, thấy đối phương cùng phía sau đi theo hai cái nha đầu cũng không như là tới tìm cha, trong lòng hơi định, liền nghe nãi nãi nói, đúng là không biết phu nhân như thế nào xưng hô, tìm lão bà tử có gì sự. Kia quản sự nhưng thật ra rất hòa ái, cười nói, phu nhân này xưng hô ta nhưng gánh không dậy nổi, ta là này trấn trên lâm phủ quản sự, ngươi gọi ta một tiếng lâm quản sự liền thành. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng có suy đoán, ẩn ẩn có chút vui mừng. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, hậu thiên là nhà ta lão phu nhân 60 đại thọ, muốn làm chút hiếm lạ thức ăn chiêu đãi khách nhân, cho nên muốn thỉnh ngươi hậu thiên đi lâm phủ làm chút gạo nếp bánh dày, nguyên liệu nấu ăn chúng ta sẽ bị hảo, các ngươi chỉ lo làm là được, đương nhiên, làm tốt tất nhiên là không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Trương nãi nãi vừa nghe, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, chỉ là đây cũng là nàng lần đầu tiên đụng tới, cũng không biết là tốt là xấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng lưỡng lự, không tự giác đem ánh mắt đầu tới rồi cháu gái trên người. Trương Tiểu Thảo không biết này lâm phủ là cái gì địa vị, chỉ là xem này lâm quản sự chở ba người quần áo tươi sáng, tiến thối có lễ, trong lòng biết này lâm phủ tại đây song hà trấn hẳn là cực có uy vọng, cự tuyệt ngược lại không tốt, vì thế hướng về phía nãi nãi gật gật đầu. Trương nãi nãi thấy cháu gái đồng ý, liền đồng ý. Kia lâm quản sự thân là đại gia quản sự, một màn này tự nhiên không có tránh được nàng đôi mắt, nàng đánh giá cẩn thận cái này nho nhỏ nữ oa, thấy nàng ánh mắt trong trẻo, mi thanh mục tú, làm người nhìn liền thích, như là cái không tồi. Hai bên nói tốt thời gian còn có lâm phủ vị trí, liền tách ra. Về nhà trên đường, Trương nãi nãi còn cảm thấy như là nằm mơ dường như, không biết như thế nào đã bị nhà giàu nhân gia thỉnh đi làm gạo nếp bánh dày, dọc theo đường đi đều nhắc mãi, lại là vui mừng, lại là lo lắng. Trương Tiểu Thảo nhưng thật ra nghĩ tới khác, nếu này gạo nếp bánh dày ở song Hà Trấn đã khai hỏa tên tuổi, này phân độc nhất vô nhị thức ăn muốn làm đại, cũng không phải không có khả năng, nhưng là nàng cũng lo lắng có người sẽ theo dõi các nàng, rốt cuộc các nàng người già phụ nữ và trẻ em hai người, một chút bối cảnh cũng không có, tới cái du côn lưu manh, các nàng đều chống đỡ không được. Chuyện này Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi ai cũng chưa nói cho, trong thôn người đại bộ phận là thiện lương, nhưng là giống Chu Thị Chi Lưu cũng tồn tại, các nàng không nghĩ quá chú mục, có thể điệu thấp liền tận lực điệu thấp, bởi vì thời gian khẩn, khách nhân lại nhiều, lâm quản sự yêu cầu Trương Tiểu Thảo các nàng sáng sớm liền phải đến lâm phủ, bằng không sợ không đuổi kịp giữa trưa buổi tiệc, bởi vậy ngày đó sinh ý liền không thể làm. Trương Tiểu Thảo liền trước mặt tới mua gạo nếp bánh dày khách nhân từng cái nói thanh, tỏ vẻ ngày mai có việc, không thể ra quán, làm cho bọn họ hậu thiên lại đến. Những người đó đều là khách quen, đã biết cũng chưa nói cái gì, chỉ là kia mấy cái mỗi ngày tới mua gã sai vặt. nha hoàn lẩu bẩu vài câu, ai làm nhà này gạo nếp bánh dày chính tông nhất, trong nhà tiểu chủ tử ngày ngày xảo muốn ăn đâu. Hôm nay, Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi sớm lên, cẩn thận thu thập một phen, xuyên chỉnh tề xiêm y đi vào trấn trên, hồi ức Lâm quản sự theo như lời lộ tuyến, bảy cong tám quải đi vào một chỗ chiếm địa cực lớn, ngói đen tường cao dinh thự, đi vào phía tây Lâm quản sự theo như lời cửa nách chỗ, không nhẹ không nặng gõ tam hạ, thực mau liền có người mở cửa, là cái tuổi hơi đại bà tử. Kia bà tử đánh giá các nàng liếc mắt một cái, thấy các nàng ăn mặc sạch sẽ, lại không phải cái gì hảo vật liệu may mặc, trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc, không kiên nhẫn nói, các ngươi là ai? Đại sáng sớm chính là muốn làm gì a? Trương Tiểu Thảo không để bụng, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đi nói cho trong phủ Lâm quản sự một tiếng, liền nói Trương gia tổ tôn tới. Kia bà tử hồ nghi nhìn các nàng liếc mắt một cái, thấy các nàng không giống lừa gạt nàng, ném hai chữ, chờ, liền phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Trương nãi nãi thấy này bà tử thái độ, trong lòng lại nổi lên sợ hãi, thấy cháu gái thần sắc bình tĩnh, dần dần mà cũng chấn định xuống dưới. Đợi một khắc công phu, bên trong vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, môn bị mở ra, đi ở phía trước, đúng là ngày ấy nhìn thấy Lâm quản sự. Nha, các ngươi tới đủ sớm, ta là lo lắng vô ích. Lâm quản sự thỉnh các nàng tiến vào, cười tủm tỉm nói, Trương Tiểu Thảo âm thầm gật đầu, khó trách có thể làm được quản sự chứ, xem này thủ vệ bà tử cung kính thái độ, này Lâm quản sự ở chủ tử trước mặt hẳn là thực mặt. Tới Lâm phủ làm điểm tâm, là chúng ta vinh hạnh, Lâm quản sự xem thượng chúng ta tự nhiên là không thể đã muộn, cấp Lâm quản sự gây chuyện. Trương nãi nãi thấy Lâm quản sự không có bưng cái giá, tức khắc thả lỏng lại, khéo léo trả lời. Lâm quản sự gật gật đầu, cảm thấy này nông thôn đến phụ nhân thực thức thời, lại nói hai câu, liền mang theo các nàng một đường đi bên trong. Trương nãi nãi thực câu thúc, chỉ cúi đầu nhìn lòng bàn chân lộ. Trương Tiểu Thảo một đường mắt nhìn thẳng theo ở phía sau, tuy rằng đối này cổ đại đại trạch viện rất tò mò, nhưng là nhìn đông nhìn tây không khỏi quá không phóng khoáng, chỉ là khoái mắt ở quét đến cách đó không xa một mảnh rất lớn hoa mai lâm khi, không tự giác nhìn vài mắt, chóp mũi quanh quẩn một cổ hoa mai thanh nhã thanh hương. Lâm quản sự đem các nàng đưa tới phòng bếp, nói, các ngươi liền ở chỗ này làm, ở chính ngõ phía trước, có thể làm tốt 1000 cái sao? Đúng rồi, còn có này mấy cái nha đầu giúp đỡ các ngươi làm, các ngươi xem được không? Nói, kêu lên tới 4 cái nha đầu cho các nàng xem. Trương Tiểu Thảo nhìn kia 4 cái nha đầu liếc mắt một cái, thấy các nàng rất là cơ linh bộ dáng, chiều nãi nãi gật gật đầu, 1000 cái chỉ bằng các nàng hai đôi tay là không có khả năng làm xong, hơn nữa, Lâm quản sự cũng sẽ yên tâm các nàng làm, khẳng định là phải có người nhìn chằm chằm, dù sao cũng là lão phu nhân đại thọ, người nhiều tay tạp, ra một chút vấn đề, là có thể biến thành vấn đề lớn. Cứ như vậy, hai bên đều yên tâm, dùng liêu đều là Lâm phủ ra, nhưng là chừng phần thứ này chỉ có các nàng có. Cũng là làm gạo nếp bánh dày mấu chốt, đoạn không có khả năng hiện làm, liền từ trong nhà mang đến hảo chút. Lâm quản sự, đây là nhà ta làm gạo nếp bánh dày dùng, không thể hiện làm. Ta đành phải mang theo chút, ngài xem. Trương Tiểu Thảo đem chừng phần túi mở ra cho nàng xem. Lâm quản sự vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, mở ra vải bộ trắng túi, lấy một ít bỏ vào trong miệng, cảm thấy không có gì, liền cười nói, các ngươi có thể dùng. Này mấy cái nha đầu các ngươi chính mình phân phối là được, hôm nay khách nhân nhiều, ta còn có việc, liền đi trước, có gì sự khiến cho nha đầu đi kêu ta. Thấy đối phương gật đầu, lại dặn dò kia mấy cái nha đầu một tiếng, liền rời đi. Thời gian có chút khẩn, tổ tôn hai cũng không dám trì hoãn, liền vội khai, phòng bếp rộng mở sạch sẽ, mấy người tẩy sạch tay, liền bắt đầu làm gạo nếp bánh dày. Trương Tiểu Thảo làm đậu đỏ nhân thời điểm, đột nhiên nhớ tới kia phiến hoa mai lâm tới, vì thế đối kia mấy cái nha đầu hỏi, này nhân liêu yêu cầu hoa mai cánh, các ngươi có thể giúp ta trích chút tới sao? Kia mấy cái nha đầu liếc nhau, trong đó một cái nói, nô tỳ đi hỏi một chút Lâm quản sự mới có thể hồi phục cô nương. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, từ này mấy cái nha đầu nói chuyện phiếm chung nàng biết này Lâm quản sự là Lâm phủ lão phu nhân trước mặt hầu hạ, rất có chút thể diện. Kia nha đầu đi, không bao lâu liền đã trở lại, nói, Lâm quản sự nói có thể, không biết cô nương muốn nhiều ít. Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, cầm lấy trong phòng bếp ba con giỏ tre nói, tam giỏ tre có thể. Chờ hoa mai cánh hái về, Trương Tiểu Thảo cẩn thận qua vài đạo thủy, rửa sạch sạch sẽ. Lại tìm ra mật ong, dựa theo tỷ lệ, quấy ở bên nhau xoa nắn. Mật ong là tinh quý vật, nhưng là nhà giàu nhân gia vẫn phải có, dùng nó tới điều nhân, so đường đỏ muốn tốt hơn nhiều. Đãi mật ong cùng cánh hoa hoàn toàn dung hợp thành hồ trạng, liền cùng đậu đỏ nghiền cùng ở cùng nhau, đậu đỏ nghiền lộ ra hoa mai thanh hương, nghe đều muốn ăn một ngụm. Kia bốn cái nha đầu thật phần ngạc nhiên nhìn, cũng tò mò làm như vậy ra tới gạo nếp bánh dày có thể hay không giống nghe như vậy ăn ngon. Vài người bận bận rộn rộn ban ngày, rốt cuộc đem sở hữu gạo nếp bánh dày đều làm tốt, đã thượng lồng hấp, chỉ cần trưng thượng nửa canh giờ là được. Lâm quản sự lại đây thời điểm, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập gạo nếp bánh dày mùi hương, lệnh ăn qua không ít thứ tốt nàng cũng bị hấp dẫn. Trương đại nương vất vả, ta này nghe, nhưng thật ra so ngày xưa mua càng thơm. Lâm quản sự ngửi ngửi, ngạc nhiên nói, đây là hoa mai hương. Càng là tới gần, này mùi hương liền càng dày đặc, cũng khó trách này Trương gia gạo nếp bánh dày sinh ý hảo, quang nghe này vị, liền đủ làm người thèm nhỏ dãi. Trương Tiểu Thảo thấy hỏa hậu đủ rồi, vội vàng mở ra lồng hấp, gắp một cái gạo nếp bánh dày đưa cho Lâm quản sự, mới ra đi vào, hương vị tốt nhất, ngài nếm thử xem, nếu là phân biệt, còn thỉnh chỉ ra chỗ sai. Lâm quản sự cũng không khách khí, duỗi tay tiếp nhận, đặt ở bên miệng thổi thổi, nhẹ nhàng một cắn, lập tức, một cổ hỗn loạn hoa mai thanh. Hương ở trong miệng tràn ngập khai, hương vị thật là cực hảo. Không tồi, hương vị thực hảo, nghĩ đến các khách nhân cũng sẽ thích. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng đối chính mình tay nghề có tin tưởng, nhưng rốt cuộc được đến tán thành mới yên tâm. Thực mau, bên ngoài tiệc mừng thọ cũng khai, gạo nếp bánh dày làm món chính một loại, bị bưng lên bàn tiệc. Kia mấy cái nha đầu đều đi hỗ trợ, trong phòng bếp chỉ còn lại có tổ tôn hai lẳng lặng chờ. Đợi, nơi này không phải Trương gia thôn. Các nàng cũng không thể khắp nơi đi bộ, chỉ là này nhất đẳng, chính là hơn một canh giờ. Liền ở Trương Tiểu Thảo mơ màng sắp ngủ thời điểm, Lâm quản sự rốt cuộc tới. Trương Tiểu Thảo thấy nàng mặt mang tươi cười, tâm tình thực không tồi bộ dáng, nghĩ này gạo nếp bánh dày hẳn là được khách nhân thích. Quả nhiên, Lâm quản sự cười tủm tỉm đối Trương nãi nãi nói, hôm nay chính là ít nhiều các ngươi, liền ta cũng được lão phu nhân khen. Nhà, lão phu nhân cao hứng. Đây là cấp phân phó ta cho các ngươi đánh thưởng, đây là các ngươi tiền công. Nói xong, từ tay áo lung lấy ra một con thêu thọ tự gấm vóc túi tiền, nghĩ đến là lão phu nhân hôm nay cái bàn tay to, chuyên môn dùng để đánh thưởng. Nhìn căng phòng túi tiền, Trương nãi nãi có chút không dám tiếp, bên trong bạc sợ là có không ít. Trương Tiểu Thảo thấy thế, tiến lên hai tay tiếp nhận, xem cũng không thấy, trực tiếp từ bên trong lấy ra một thỏi bạc. Ước chừng có 5 lượng trọng, đôi tay đưa cho Lâm quản sự nói, nên là chúng ta tạ Lâm quản sự mới đúng, đây là ta cùng nãi nãi tâm ý, nếu không phải Lâm quản sự để mắt, chúng ta nơi nào có thể tiến vào, còn có thể được lão phu nhân thưởng. Trương Tiểu Thảo đều không phải là thổi phồng này Lâm quản sự, từ phía trước kia mấy cái nha đầu linh tinh nói chuyện chung, nàng mới biết được nguyên lai này Lâm phủ rất có địa vị. Lâm gia đại lão gia ở kinh thành làm quan lớn, nhị lão gia xử lý gia tộc công việc vặt, lại là cái kinh thương hảo thủ, dần dần mà đem sinh ý làm được kinh thành, nguyên bản lão phu nhân ở kinh thành sinh hoạt, chỉ là người già rồi, lưu luyến cố thổ, liền trở lại nguyên quán tổ trạch, hai cái nhi tử sợ lão nương cô đơn, liền lưu lại một tôn tử một cái cháu gái thừa hoan dưới gối, làm lão nương bảo dưỡng tuổi thọ. Hôm nay việc này nếu không phải Lâm quản sự ở lão phu nhân trước mặt nhắc tới, các nàng nơi nào tiến tới, còn phải phong phú thưởng bạc, cùng Lâm quản sự trọng lên giao tình, tổng không phải chuyện xấu. Lâm quản sự âm thầm gật đầu, nha đầu này tuổi nhỏ, lại như thế có ánh mắt, thật không giống như là nông hộ nhân gia ra tới. Này 5 lượng bạc đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng ở nông hộ nhân gia trong mắt, đều có thể cưới cái tức phụ. Nha đầu này đôi mắt cũng chưa chớp cho nàng, nghĩ hôm nay cái bởi vì này đối tổ tôn lại ở lão phu nhân trước mặt tránh thể diện, vì thế cũng không chối từ, liền nhận lấy, quay đầu đối Trương nãi nãi nói, Trương đại nương có phúc khí, ngài này cháu gái nhưng khó lường. Nghe người khác khen chính mình cháu gái, Trương nãi nãi đừng khen chính mình cao hứng, ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại đắc ý đâu. Tổ tôn hai ở lâm quản sự an bài hạ, dùng cơm canh mới ra tới, về đến nhà, thiên đã sát đen. Tối tăm đèn dầu hạ, Trương nãi nãi trợn mắt há hốt mồm nhìn trên bàn sáu thỏi lấp lánh sáng lên bạc, nỉ non nói, ta ngoan. Ngoãn, này lão phu nhân thật hào phóng, đánh thưởng bạc đều nhiều như vậy, chừng 30 lượng đi. Trương Tiểu Thảo cũng thực ngoài ý muốn, nàng tiếp nhận túi tiền thời điểm tuy rằng cảm thấy có chút trầm, khá vậy không nghĩ tới có nhiều như vậy, nghĩ đến hôm nay lão phu nhân đại thọ, con cháu nữ nhi đều đã trở lại, tâm tình không tồi đi. Bất quá này cũng đủ thấy lâm phủ phú quý. Tổ tôn hai cảm thán một trận, hợp lực rời đi cổ xưa tủ quần áo, từ đào rỗng vách tường lấy ra tiền trác, đem này 30 lượng bạc đặt ở bên trong, nhìn bên trong lớn lớn bé bé bạc khối cùng tán toái đồng tiền, Trương Tiểu Thảo trong lòng dị thường thỏa mãn. Phía trước bán tỏi mua thỏ ra tổn hạ 20 lượng, mấy ngày này bán gạo nếp bánh dày cũng được hơn 22, hơn nữa hôm nay này 30 lượng bạc, các nàng hiện tại đã có 70 lượng. Khoảng cách ăn Tết còn có một tháng, này gạo nếp bánh dày còn có thể bán ít nhất 20 lượng bạc, cứ như vậy, sang năm đầu xuân mua đất mua nông cụ hạt giống tiền liền đều có. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo kích động không thôi, cảm thấy là thời điểm cùng nãi nãi nói nói tính toán của chính mình. Nãi nãi, Trương nãi nãi cũng ở lập tức nhìn đến nhiều như vậy bạc khi, thực kích động, thấy cháu gái kêu nàng, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhưng thấy cháu gái thần sắc nghiêm túc, cho rằng ra chuyện gì, vội vàng nói, sao, có phải hay không ra gì sự. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi hiểu lầm, vội vàng cười nói, không gì, chính là có chuyện tưởng cùng nãi nãi thương lượng thương lượng. Trương nãi nãi nghe vậy, giận nàng liếc mắt một cái, thật là dọa hư nàng lão bà tử. Ngươi nói, nãi nãi nghe. Trương Tiểu Thảo biểu tình lại trở nên nghiêm túc lên, mở miệng nói, nãi nãi, ta tưởng mua chút mà, sang năm đầu xuân toàn bộ loại bông. Làm buôn bán đương nhiên có thể càng dễ dàng tới tiền. Nhưng là, nàng còn nhỏ, là cái không có chỗ dựa bình thường thôn cô, ở cái này giai cấp rõ ràng xã hội phong kiến, quá mức đáng chú ý đó là tìm đường chết. Trương nãi nãi cũng không có giật mình, phía trước nàng liền đoán được một ít, vốn tưởng rằng cháu gái chỉ là nhất thời hứng khởi, lại không nghĩ nàng là tới thật sự. Tiểu Thảo, ngươi nghĩ kỹ rồi, không phải nãi nãi không duy trì ngươi, mà là này bông quá khó loại, lộng không tốt. Lỗ sạch vốn a, chúng ta cứ như vậy làm điểm mua bán nhỏ, hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Trương Tiểu Thảo biết nãi nãi nhất thời không hiểu, không có một ngụm ngăn cản đã không tồi. Nãi nãi, ta là có nắm chắc mới quyết định làm như vậy, không riêng gì vì kiếm tiền, cũng vì làm càng nhiều người không hề bị đông lạnh sinh bệnh. Mặt sau lý do có lẽ thực quang côn, thực dối trá, nhưng là, Trương Tiểu Thảo chính là như vậy tưởng. Bông khan hiếm, trực tiếp làm cho rất nhiều bần hàng nhân gia xuyên không thượng ấm áp áo bông, chỉ có thể dùng tắc rơm ra chăn bông, nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức, cũng chịu đựng quá tàn khốc trời đông giá rét, cái loại này đến từ xương cốt rét lạnh, làm nàng không muốn lại đi hồi ức. Trương nãi nãi không nghĩ tới cháu gái thế nhưng có loại suy nghĩ này, kinh ngạc đồng thời cũng thực vui mừng, cháu gái là cái thuần lương, nếu nàng có nắm chắc, chính mình lại tin tưởng một lần thì thế nào. Này đó bạc đều là dựa vào nàng tranh tới, nàng lại không tán đồng, ngược lại bị thương cháu gái tâm. Ngươi phải làm liền làm đi, nãi nãi không phản đối. Trương Tiểu Thảo cao hứng mà nhào vào nãi nãi trong lòng ngực, nàng thực may mắn, trời cao đối nàng thật sự không tệ, rời xa cha mẹ thân nhân, lại vẫn cho nàng khó được ôn nhu. Có mục tiêu, tổ tôn hai liền càng muốn nhiều kiếm tiền, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đi trấn trên bán gạo nếp bánh dày. Bởi vì ngày Tết gần, trấn trên lui tới người càng nhiều, gạo nếp bánh dày sinh ý hảo vô cùng, mỗi ngày mua không được khách nhân đều oán giận không thôi, Trương Tiểu Thảo thấy. Vậy, quyết định không hề hạn bán, tận khả năng nhiều làm một ít, nhưng bởi vì nhân thủ thiếu, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể làm 600 cái. Tuy là như thế, cũng là cung không đủ cầu, thực mau bán quang, chỉ là không biết những người đó từ nơi nào được đến tin tức. Thế nhưng biết trước đó vài ngày lâm phủ lão phu nhân đại thọ, chuyên môn thỉnh các nàng đi đã làm gạo nếp bánh dày, vì thế, có chút tửu lầu cùng làm thức ăn cửa hàng thế nhưng theo dõi các nàng, hy vọng các nàng có thể đem phương thuốc chuyển nhượng cấp ra tới. Đối với những người này, Trương Tiểu Thảo giống nhau lời nói dịu dàng cự tuyệt, nàng còn tính toán sau này khai cái cửa hàng gì đó, chuyên môn làm một ít thời đại này không có thức ăn đâu. Những người khác còn hảo, gặp người ra không bán, cũng không cưỡng cầu, chính là chấn trên nổi danh tửu lầu Phú Quý lâu trưởng quầy lại dị thường cường hoành, đã tới vài lần, nhiều lần vấp phải trắc trở, lại vẫn không có từ bỏ. Phú Quý tửu lầu trưởng quầy họ Khổng, tuổi chừng 40, dáng người trung đẳng, thoạt nhìn hiền lành, chỉ là một đôi mắt lại toát ra một tia âm ngoan. Ta có thể mua các ngươi phương thuốc là để mắt ngươi, các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tin hay không, chỉ cần ta một câu, các ngươi cũng đừng tưởng tại đây song hà trấn hỗn đi xuống. Trương Tiểu Thảo cũng không có bị hắn uy hiếp dọa đến, bất đắc dĩ nói, phía trước có người ra 40 lượng bạc. Chúng ta cũng chưa bán, ngài lại gần chỉ cấp 10 lượng, chúng ta há có thể tiếp thu. Vẫn là câu nói kia, ngài nếu nguyện ý ra 80 lượng bạc, này phương thuốc, ta hai tay dâng lên. Khổng trưởng quầy nghe vậy, âm ngoan nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên tính kế, dẫn người đều cũng không trở về đi rồi. Hừ, 80 lượng bạc, tưởng bở, luôn có biện pháp cho các ngươi đem phương thuốc bạch bạch giao ra đây. Nhoáng lên chính là nửa tháng đi qua, hiện tại đã là tháng chạp 15, khoảng cách ăn Tết chỉ có nửa tháng, bởi vì gia tăng rồi 400 cái gạo nếp bánh dày, gần nửa tháng, liền kiếm lời gần 40 lượng bạc. Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi thương lượng sau quyết định, gạo nếp bánh dày bán được tháng chạp 20 liền không bán, hảo hảo nghỉ ngơi, đem hàng Tết làm. Này nửa tháng, hai người thức khuya dậy sớm, đã sớm mệt muốn chết rồi. Chỉ là, không đợi đến tháng chạp 20, liền có chuyện. Trương ra gạo nếp bánh dày. Quầy hàng trước, trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người, bên trong thường thường truyền ra nam tử tiếng gầm gừ cùng nữ tử tiêm tế tức giận mắng thanh. Vây quanh xem náo nhiệt người thường thường nghị luận vài tiếng, lại không có một người tiến lên khuyên can. Trương Tiểu Thảo đứng ở bếp lò phía trước, lạnh lùng nhìn trước mắt tam nam một nữ, chỉ vào trên mặt đất trên mặt phiến màu xanh lá, ước chừng 7-8 tuổi nam hài, lạnh lùng nói ngươi nhi tử là ăn nhà ta. Gạo nếp bánh dày mới hôn mê bất tỉnh, kia vì sao người khác đều hảo hảo. Chúng ta làm tiểu sinh ý, chỉ vì cầu tài dưỡng ra. Ta và các ngươi không oán không thù, lại như thế nào sẽ đối một cái hài tử hạ độc thủ? Trương nãi nãi cũng ở một bên nôn nóng giải thích nói, chúng ta sẽ không làm loại này thương thiên hại lý sự, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, các ngươi trước, tính sai, ta phi. Không đợi Trương nãi nãi nói xong, cái kia vẫn luôn ở phía sau hùng hùng hổ hổ. Nữ tử xông lên trước, nghênh diện phun Trương nãi nãi một ngụm, chỉ vào Trương nãi nãi cái mũi mắng. Ta nhi tử chính là ăn nhà ngươi gạo nếp bánh dày mới có thể như vậy, ai biết có phải hay không các ngươi này lòng dạ hiểm độc, tại đây quỷ đồ vật bên trong bỏ thêm đồ tồi, chỉ đáng thương con ta, cứ như vậy bị các ngươi hại a. Nữ tử nói, liền đặt mông ngồi vào trên mặt đất, ghé vào hài tử nhỏ gầy thân mình thượng khóc giống, một bên khóc một bên nói, ta đáng thương hài tử, nhà ta nghèo, không có thể làm ngươi quá ngày lành, thật vất vả ăn hồi tốt. Lại bị kia heo chó không bằng đồ vật trộn lẫn độc, làm con ta biến thành như vậy bộ dáng, ngươi đi, làm nương sao sống a, ta đáng thương nhi a. Mới vừa rồi rít gào nam tử lúc này biểu tình đau kịch liệt ngồi xổm xuống thân mình, một tay ôm nữ tử vai, một tay vuốt hài tử mặt nói, hài tử hắn nương, ngươi không cần như vậy, ngươi nếu là có gì sự, ngươi làm ta làm sao, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hại chết chúng ta hài tử người. Nói xong, lại là bồi cùng nhau khóc giống lên. Hai vợ chồng bi thương tiếng khóc lệnh ở đây chua xót lòng người không thôi, nhà ai không có hài tử, nhìn hài tử không có tiếng động nằm trên mặt đất, nguyên bản còn cảm thấy là hiểu lầm một hồi người đều cảm thấy này Trương gia gạo nếp bánh dày có vấn đề, có hảo chút ăn qua nhân tâm sợ hãi cực kỳ, sợ chính mình cũng trúng độc, nhìn phía Trương gia tổ tôn ánh mắt đều thay đổi. Mặt khác, hai gã nam tử thấy thế, liếc nhau, một bên lấy tay áo sát đôi mắt, một bên đối vây xem người kể ra Trương gia tổ tôn ngoan độc, thấy những người đó đồng tình nhìn bọn họ, càng thêm ra sức biểu diễn. Đối, chính là biểu diễn. Trương Tiểu Thảo rõ ràng nhìn đến này vài người khóe mắt một tia ư át đều không có, trong mắt xẹt qua tính kế càng là không có tránh được nàng đôi mắt. Nàng nếu là lại không biết những người này là tới tính kế, cũng sống uổng phí hơn 20 năm. Đối thượng những người đó hoài nghi ánh mắt, Trương Tiểu Thảo cũng không có kinh hoàng thất thố, nhìn trên mặt đất sinh tử không biết hài tử, nàng ngồi xổm xuống, tay nhỏ duỗi hướng về phía Tiểu Nam Hải cổ. Nếu những người này là tới tính kế nàng, đương nhiên sẽ không thật sự lấy chính mình hài tử tới thiệp hiểm, này xui xẻo hài tử tám phần là bị bọn họ trở thành đạo cụ, một cái sống sờ sờ sinh mệnh, nàng không thể làm được nhìn như không thấy. Ngươi muốn làm gì? Trương Tiểu Thảo tay mới vừa chạm đến hài tử làn da, đã bị nàng kia một phen huy khai, cũng để phòng nhìn chằm chằm nàng. Các ngươi nếu là đau lòng hài tử vì sao không mang theo hài tử đi xem đại phu? Vẫn là nói, đứa nhỏ này căn bản liền không phải các ngươi thân sinh, các ngươi cố ý độc hại hắn, sau đó tới ngoa ta. Trương Tiểu Thảo sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn gần nữ tử, kia ánh mắt như là trời đông giá rét như lưỡi dao băng, lệnh nữ tử thân mình run lên, hoảng loạn gục đầu xuống. Này nơi nào là 10 tuổi hài tử nên có ánh mắt? Vây xem người nghe vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra phân biệt không ra ai tốt ai xấu. Cúi đầu trang khóc nam tử thấy thế, ám đạo không tốt, vội vàng đối những người đó nói, chúng ta là tới trấn trên đặt mua hàng Tết, mang đến tiền bạc đều tiêu hết. Không tiền bạc, đại phu không cho xem. Trương Tiểu Thảo lãnh suy, nàng sao lại mặc kệ những người này rảo biện, vừa muốn tiến lên phản bác, lại bị nai nai kéo lại. Tiểu Thảo, bọn họ là tới ngoa tiền, chúng ta vẫn là bồi chút tiền cho bọn hắn đi, bằng không, loại này du côn sẽ mỗi ngày tới nháo sự. Trương nãi nãi cũng nhìn ra những người này mục đích, người như vậy ngươi không cho chút chỗ tốt, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, liền biết nãi nãi tính toán, chỉ là hiện tại căn bản không phải một sự nhìn chín sự lành thời điểm, những người này căn bản là lòng tham không đủ, ngươi thỏa mãn bọn họ một lần, bọn họ tựa như hút huyết đỉa lớn, dính vào, liền rất khó thoát khỏi rớt. Nãi nãi, nếu là chúng ta thật sự bồi tiền, người khác liền sẽ cho rằng chúng ta gạo nếp bánh dày thật sự có độc, này về sau, ai còn dám tới mua, chúng ta còn như thế nào làm buôn bán. Ta biết nãi nãi là lo lắng những người này sẽ thương tổn chúng ta, nãi nãi yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Trấn an hảo nãi nãi, Trương Tiểu Thảo tiến lên một bước, nho nhỏ thân mình, ngạo nghễ. Đứng thẳng, cả người tản ra cường đại khí tràng. Thanh lăng ánh mắt thẳng tắp bắn về phía tên kia nam tử, như là thẳng tắp bắn vào đến hắn ở sâu trong nội tâm giống nhau, đem hắn nội tâm âm u nhìn không sót gì. Các ngươi nói các ngươi không có tiền, y quán không cho trị, như vậy khẳng định là nhìn thấy y quán đại phu, kia đại phu khẳng định là nhớ rõ của các ngươi, ngươi nhưng thật ra nói xem là nhà ai y quán, chúng ta hiện tại liền đi hỏi một chút, ngươi nói chính là thật là giả. Nam tử vừa nghe, cả kinh ngực một trận mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, tuổi này không lớn hoàng mao nha đầu phản ứng nhanh như vậy, chính là bọn họ căn bản không có đi y quán, đi khẳng định sẽ bị vạch trần. Nam tử ậm ừ, trong chốc lát nói đã quên, trong chốc lát nói không nhớ rõ lộ, liền khí thế đều không tự giác thấp mỹ xuống dưới. Kia hai gã nam tử thấy thế, trong lòng cả kinh, còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị này tiểu cô nương bóc đế, nếu là vị kia công đạo sự hoàn thành không được ti. Nghĩ đến người nọ thủ đoạn, hai người đảo hút một hơi, cũng không dám lại ma kỷ, nếu mềm không được, vậy mạnh bạo. Trong đó một người tiến lên, hung ác tiến lên xô đẩy một phen, thiếu chút nữa đem Trương Tiểu Thảo đẩy ngã ở bếp lò thượng. Ta cháu trai là ăn các ngươi gạo nếp bánh dày mới có thể như vậy, các ngươi đừng nghĩ rảo biện, các ngươi nếu là không bồi thường, đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Tiểu Thảo ánh mắt bỗng dưng lạnh lùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nói, ta đảo muốn biết các ngươi như thế nào không khách khí. Ngươi nói hắn là ngươi cháu trai, chính là hắn hiện giờ hôn mê bất tỉnh, các ngươi không nghĩ đem hắn đưa đi xem đại phu, ngược lại ở chỗ này nháo sự, chỉ hoãn thời gian, đầu tiên là bại hoại tên của chúng ta dự, hiện tại, các ngươi lại ỷ vào người nhiều lực tráng, uy hiếp chúng ta này người già phụ nữ và trẻ em, làm chúng ta bồi thường, ta không thể không hoài nghi, các ngươi cố ý làm như vậy, chính là tới ngoa bạc. Đứa nhỏ này, chỉ sợ cũng không phải ngươi thân cháu trai đi. Buổi nói chuyện, nói nam tử trợn mắt há hốc mồm, bởi vì đều bị nói trúng rồi. mà những cái đó vây xem bá tánh vừa nghe, cũng kinh nghi bất định nhìn này nhóm người. Trương Tiểu Thảo chào phúng quét nam tử liếc mắt một cái, tiếp tục nói, chúng ta không phải kẻ có tiền, các ngươi không đi lừa bịp tống tiền những cái đó chân chính có tiền, ngược lại đem ánh mắt khóa ở chúng ta trên người, là cảm thấy chúng ta người già phụ nữ và trẻ em dễ khi dễ. Vẫn là nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn phía dưới lộ ra góc áo thượng, chậm rãi phun ra mấy chữ, các ngươi chịu người sai xử, cố ý tới tìm cha. Nói xong, cũng không đợi hắn rảo biện, chỉ vào hắn góc áo, đối những cái đó vây xem người lớn tiếng nói, đại gia thỉnh xem, những người này bên trong đều ăn mặc cùng sắc cùng liêu xiêm y, góc áo phía dưới còn có dấu hiệu, rõ ràng chính là cái nào. Trong phủ hạ nhân, sự tình thật muốn đến tột cùng như thế nào, tin tưởng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Lời vừa nói ra, mọi người đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm mấy người kia vạt áo, kia tám nam một nữ cả kinh, theo bản năng dùng tay đi chắn, mọi người thấy thế, nơi nào còn có không rõ. Trương Tiểu Thảo cười lạnh, này trăm ngàn chỗ hở kỹ thuật diễn cũng dám lấy ra tới hiện, là thật đánh giá nàng hảo lừa gạt có phải hay không? Đến nỗi phía sau màn làm chủ là ai, nàng trong lòng hiểu rõ, chỉ là lúc này không nên làm rõ, cậu nóng này còn nhảy tường, người nọ nếu dám làm như thế, khẳng định có sở dựa vào, nàng không sợ hắn tới minh, liền sợ hắn ở sau lưng ra ám chiêu, kia mới là thật sự khó lòng phòng bị. Kia tám nam một nữ lộ chân tướng, bị đương trường vạch trần, đã diễn không nổi nữa, lúc này thành chuột chạy qua đường, ở mọi người khinh thường phỉ nhổ trong ánh mắt chạy trối chết, liền đứa bé kia cũng chưa cố. Trương Tiểu Thảo nhìn trên mặt đất không biết sinh tử hài tử, nhíu mày thở dài, ngồi xổm xuống thân sờ hướng hắn động mạch chủ, thấy còn tại mỏng manh nhảy lên, trong lòng vui vẻ, đứng lên đối còn ở nghị luận sôi nổi, vẫn chưa tan đi người qua đường nói, đứa nhỏ này còn có hơi thở, không biết vị nào người hảo tâm có thể giúp một chút, đem đứa nhỏ này đưa đi y quán, tiền bạc chúng ta ra. Trong đám người lập tức đứng ra vài cái nhiệt tâm người, một người nhẹ nhàng bế lên hài tử, liền đi gần nhất y quán, vẫn chưa duỗi tay muốn bạc. Trương Tiểu Thảo làm nãi nãi thu thập đồ vật, chính mình theo qua đi. Rời đi nàng cũng không biết, vừa rồi một màn này, sớm bị người có tâm thu vào đáy mắt. Này tiểu cô nương đảo có điểm ý tứ. Lúc này, song Hà Trấn lớn nhất tiểu lầu đệ nhất lâu lầu hai phòng, bên cửa sổ đang ngồi hai người, nói chuyện chính là một cái tuổi chừng 18, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khí chất lười biếng nam tử. Chính nhìn theo kia nói nhỏ xinh thân ảnh đi xa một khác nam tử nghe vậy, quay đầu cười như không cười nói, đáng tiếc, chỉ là cái hoàng mao tiểu nha đầu. Nếu là Trương Tiểu Thảo ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh ngạc, này không phải giúp quá nàng vài lần Lâm Triệu Nguyên là ai? Nam tử vẫn chưa để ý tới đối phương trêu đùa, tựa lưng vào ghế ngồi, liếc hắn liếc mắt một cái, lười biếng nói, tổng hội lớn lên. Này phong tình vạn trùng liếc mắt một cái, xem Lâm Triệu Nguyên cả người nổi da gà đều đi lên, ra hỏa. Này, quả nhiên không phụ yêu nghiệt chi danh. Đúng rồi, ngươi lần này ra tới, những người đó khẳng định có sở động tác, ngươi vẫn là cẩn thận chút. Lâm Triệu Nguyên nhìn đối diện nam tử nghiêm mặt nói, ta biết, bọn họ nếu là không động tác, ta như thế nào có thể bắt lấy bọn họ bím tóc. Nam tử khép hờ mắt, nhàn nhàn ngữ khí lại toát ra mãnh liệt tự tin. Lâm Triệu Nguyên cười, biết hắn có chuẩn bị, cũng yên lòng, toại rời đi đề tài. Cùng tế đường, đại phu cấp tiểu nam hải trần trị một phen sau, đối một bên Trương Tiểu Thảo nói, là thạch tín, may mà lượng thiếu, hải tử không việc gì, mấy phó dược muốn đi xuống liền không có việc gì. Trương Tiểu Thảo lúc này mới yên tâm, thân thủ đem tiểu đồng chiên tới dược, cẩn thận đút cho còn chưa tỉnh táo lại hài tử. Có lẽ là đứa nhỏ này còn nhỏ, độc tố nhất thời không thể hóa giải, uống xong dược sau cũng không tỉnh, đại phu cũng không xác định khi nào có thể tỉnh, Trương Tiểu Thảo không có khả năng liền như vậy chờ, vì thế nhiều thanh toán một ít tiền bạc, thác đại phu phái tiểu đồng hảo sinh nhìn, chờ hắn tỉnh lại làm hắn rời đi. Kia đại phu họ Trương, là cái nhân thiện đại phu, nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, nhìn về phía Trương Tiểu Thảo ánh mắt tràn đầy khen ngợi, thập phần sảng khoái đáp ứng rồi, dư thừa tiền bạc không thu không nói, liền khám phí cũng chưa thu, chỉ thu dược tiền. Trương Tiểu Thảo lúc này mới yên tâm, luôn mãi nói lời cảm tạ sau, mới vừa rồi rời đi. Về nhà trên đường, Trương nãi nãi tâm sự nặng nề, hiển nhiên còn chưa buông chuyện vừa rồi. Nhìn trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ gì đó cháu gái, Trương nãi nãi nói, Tiểu Thảo, ta xem từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền không ra quán, này ly ăn Tết cũng không mấy ngày rồi, nếu là những người đó còn chưa từ bỏ ý định, lại đến vừa ra, chúng ta sợ là muốn thiệt thòi lớn. Trương Tiểu Thảo lúc này tưởng cũng là chuyện này, chẳng qua cùng nãi nãi ý tưởng không giống nhau. Nãi nãi, ngày mai vẫn là ra quán đi, hôm nay như vậy một nháo, bọn họ khẳng định sẽ ngừng nghỉ mấy ngày, hơn nữa, ta còn tính toán đem này phương thuốc bán đi, về sau đều không làm. Vì sao? Vì sao không làm? Trương nãi nãi cả kinh, thất thanh hỏi. Các nàng hiện tại đã có thể trông cậy vào này gạo nếp bánh dày kiếm tiền đâu, bán về sau làm sao? Trương Tiểu Thảo giải thích nói, này gạo nếp bánh dày cũng không khó làm, thời gian lâu rồi, người khác sớm hay muộn sẽ biết, hiện tại có người tìm phiền toái, hôm nay hắn không thể thực hiện được, ai biết hắn có thể hay không thẹn quá thành giận, mỗi ngày tới nháo một hồi. Nếu là như vậy, chúng ta còn như thế nào làm buôn bán? Còn không bằng sấn người khác còn không biết thời điểm, bán cái hảo giới. Cùng cái kia họ không tiếp xúc vài lần, nàng thập phần hiểu biết loại người này, không độ lượng, không nói danh dự, âm hiểm, mười phần tiểu nhân này gạo nếp bánh dày cũng chỉ là nói mới mẻ điểm. Nhi điểm tâm, không đủ để làm hắn thế nào cũng phải đến không thể, nhưng là, loại này khí lượng tiểu nhân người không đạt tới mục đích, khẳng định nhưng này kính nhi lăn lộn các nàng. Các nàng tổ tôn một không có tiền, nhị không quyền, tam không chỗ dựa, họ không phải đối phó các nàng, dễ như trở bàn tay. Nói nữa, nàng sẽ làm ăn vặt, không chỉ có riêng chỉ có gạo nếp bánh dày, về sau muốn làm cũng có thể làm a. Còn có cái nguyên nhân chính là nàng tính toán loại bông, sang. Năm là mấu chốt, nàng tưởng tận khả năng nhiều mua chút mà, liền không công phu ra quán. Trương nãi nãi nghe xong cháu gái nói, cảm thấy có đạo lý. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng tổng so mỗi ngày lo lắng đề phòng cường, các nàng chỉ là nông hộ nhân gia, liền cái căng môn hộ người đều không có, những người đó động động đầu ngón tay, cũng không phải các nàng có thể chịu nổi. Trương Tiểu Thảo không cảm thấy đáng tiếc, lúc trước bán gạo nếp bánh dày cũng là vì kiếm tiền mua đất, nếu mục đích đạt tới, cũng không cần thiết lại mạo hiểm, nàng nhưng không có khác xuyên qua nữ cái loại này tự tin. Cho rằng mọi việc đều có thể gặp dữ hóa lành, chuyện xấu biến chuyện tốt. Lúc sau mấy ngày, Trương Tiểu Thảo vẫn cứ mỗi ngày ra quán, ngày đó phát sinh sự đối với các nàng sinh ý vẫn chưa tạo thành không tốt ảnh hưởng. Khách nhân mua gạo nếp bánh dày thời điểm, nàng thoáng toát ra về sau đều không hề làm ý tứ, chỉ nói chính mình lớn, ra tới suốt đầu lộ diện. Không tốt, nãi nãi tuổi cũng tuổi già, không nghĩ nãi nãi quá mệt mỏi. Những người đó thực ngoài ý muốn. Nhưng là cũng có thể lý giải, chỉ là nghĩ đến về sau đều ăn không đến ăn ngon như vậy gạo nếp bánh dày, cảm thấy thực đáng tiếc. Theo sau, chuyện này cũng ở trấn trên truyền khai. Trương nãi nãi mỗi ngày đều có thể nghe được khách nhân đáng tiếc nói, trong lòng cũng không chịu nổi, thấy cháu gái cũng không có vội vã tìm người mua phương thuốc, liền nói, ngươi tính toán. Khi nào người bán tử? Trương Tiểu Thảo cười thần bí, nãi nãi đừng vội, thời điểm chưa tới. Trương nãi nãi thấy cháu gái thừa nước đục thả câu, tức khắc vui vẻ, cười mắng, còn cùng nãi nãi đánh lên qua loa mắt, mau nói, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến gì mưu ma trước quỷ? Trương Tiểu Thảo ha ha cười, này cũng không phải là mưu ma trước quỷ, cháu gái hiện tại chính là ở phóng trường tuyến, chờ con cá thượng câu đâu. Trương nãi nãi nhẹ nhàng mà chụp nàng cái ót một chút, biết cháu gái trong lòng có dự tính, liền không hề hỏi nhiều. Tháng chạp 19 hôm nay, Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi từ trấn trên trở về, nghĩ ngày mai chính là cuối cùng một ngày ra quán, tính toán nhiều làm chút, vì thế ăn cơm trưa liền bắt đầu làm, suốt làm 4 cái canh giờ, thẳng xoa hai tay nhũn ra, mới làm đủ 1.000 cái. Tháng chạp 20, tới gần ăn Tết, trấn trên người dị thường nhiều, có đặt mua hàng Tết, có lui tới thương lữ, còn có lên đường, toàn bộ. Trấn trên náo nhiệt phi phàm. Ngày này sinh ý cũng đặc biệt hảo, Trương gia gạo nếp bánh dày tên tuổi đã sớm ở trấn trên khai hỏa, một ít không ăn qua người bên ngoài thấy nhà này sinh ý rực rỡ, lại là mới mẻ thức ăn, cũng sẽ thấu đi lên mua một ít, hơn nữa rất nhiều khách quen đều biết là cuối cùng một ngày, mua cũng so ban đầu nhiều một ít, Cứ như vậy, 1000 cái gạo nếp bánh dày thực mau liền bán hơn phân nửa. Trương nãi nãi thật cao hứng, chỉ là nghĩ đến về sau đều sẽ không lại bán, lại thực mất mát. Trương Tiểu Thảo chú ý tới nãi nãi tâm tình không tốt, cũng chưa nói cái gì, qua mấy ngày thì tốt rồi, hôm nay còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Chờ gạo nếp bánh dày bán không sai biệt lắm, tổ tôn hai đang muốn thu quán thời điểm, quán trước xuất hiện vài người. Trương Tiểu Thảo ngẩng đầu vừa thấy, cười, cuối cùng không có làm nàng bạch chủ tính một phen. Vọng Giang lâu, nhạc trưởng quầy âm thầm mà đánh giá ngồi ở đối diện tiểu cô nương, không cấm kinh ngạc, hắn tự nhận là duyệt nhân vô số, lại chưa thấy qua tuổi nhỏ, lại quả nhiên vững vàng bình tĩnh, nếu là nam nhi, tương lai tất thành châu báu. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được đối phương tầm mắt, cũng không có không được tự nhiên hào phóng mặc hắn đánh giá. Sau một lúc lâu, nhạc trưởng quầy thu hồi tầm mắt, ha hả cười, vỗ về chòm râu nói, hôm nay mạo muội tìm cô nương lại đây, nói vậy cô nương biết là vì chuyện gì đi. Trương Tiểu Thảo buông chén trà, nhìn nhạc trưởng quầy nói, tất cả mọi người đều là sảng khoái người, trưởng quầy có việc cứ việc nói thẳng đi, ngươi ta đều bớt việc. Nhạc trưởng quầy híp mắt, nha đầu này, thật đúng là cái tiểu hoạt đầu. Nếu cô nương nói như vậy, lão phu cũng không bán cái nút, nghe nói cô nương về sau đều không buôn bán, lão phu tưởng mua cô nương trong tay gạo nếp bánh dày phương thuốc, không biết cô nương có bằng lòng hay không. Trương Tiểu Thảo ám đạo, đương nhiên, nguyện ý, đợi mấy ngày nay, còn không phải là đang đợi cái này sao, chỉ là ngoài miệng lại nói, tất nhiên là nguyện ý, dù sao nhà ta không làm, bán cũng không có gì, liền phải xem trưởng quầy ra cái gì giới. Nhạc trưởng quầy nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, nếu không phải đối phương tuổi còn nhỏ, hắn thật đúng là tưởng ở cùng những cái đó lao bánh quẩy nói sinh ý đâu. Đương nhiên, không biết cô nương tính toán bán nhiều ít bạc. Trương Tiểu Thảo cười nói, tự nhiên là càng cao càng tốt. Kia, trưởng quầy tính toán ra nhiều ít bạc mua đâu. Nhạc trưởng quầy thầm mắng, thật đúng là cái không chịu có hại chủ. Hắn tuy rằng không để bụng dùng nhiều chút bạc, nhưng là có thể thiếu ra đương nhiên hảo. Nghĩ nghĩ, duỗi tay so ra một cái, 8. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, vui vẻ, phía trước những người đó muốn mua nàng phương thuốc, nàng liền nói thấp hơn 80 lượng liền không bán, này nhạc trưởng quầy vừa ra tay chính là 80 lượng, nhìn dáng vẻ. Này giá còn có thể lại thăng lên một thăng, ra vẻ trầm ngâm một phen, Trương Tiểu Thảo ngưng mi nói, nhạc trưởng quầy, ngài cũng biết, nhà của chúng ta gạo nếp bánh dày là độc nhất phân, nghĩ đến nhạc trưởng quầy chủ nhân cũng không ngừng song Hà Trấn này một nhà Vọng Giang lâu, bên trong lợi nhuận nhưng lớn đâu, ngài này giá cả đã có thể không đủ nhìn. Trương Tiểu Thảo cũng không biết này Vọng Giang lâu có bao nhiêu giá, nhưng là từ nó có thể cùng có bối cảnh phú quý lâu. Cân sức ngang tài, liền biết này sau lưng chủ nhân cũng không phải cái đơn giản, khẳng định còn có khác. Nhạc trưởng quầy vừa nghe, càng là đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ có thể tưởng như thế sâu, nhưng thật ra khó được. Như vậy đi, lão phu lại thêm 20 lượng, suốt 100 lượng, ngươi xem được không? Trương Tiểu Thảo thấy hắn như thế sảng khoái, một chút cũng không ép giá, trong lòng cũng cảm thấy người này không tồi, nghĩ về sau khả năng còn sẽ hợp tác, vì thế một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhạc trưởng quầy thấy vậy, cũng thật cao hứng, đứa nhỏ này không chỉ có thông tuệ, còn hiểu nhìn thấy hảo liền thu, có thể thấy được là cái tâm tính không tồi. Khó trách có thể vào Lâm công tử mắt, còn thác hắn giúp đỡ điểm nhi. Trương Tiểu Thảo tất nhiên là không biết hắn suy nghĩ cái gì, mở miệng liền cùng nhạc trưởng quầy muốn giấy bút. Gã sai vặt đem bút mực lấy tới, nhạc trưởng quầy nguyên bản tính toán chính mình viết, lại không nghĩ rằng này tiểu cô nương thế nhưng tiếp nhận, nghiêm túc viết lên, đảo làm hắn lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cô nương này vẫn là cái có thể nói sẽ viết. Hắn nào biết đâu rằng Trương Tiểu Thảo ra ra nãi nãi đều là giáo viên, đặc biệt là ra ra viết một tay hảo thư pháp. Ở nàng khi còn nhỏ, ra ra tự mình giáo nàng viết bút lông tự, có cái hảo lão sư, hơn nữa luyện mười mấy năm, không nói tạo nghệ có bao nhiêu cao, ít nhất là có thể gặp người. Nhạc trưởng quầy nhìn quyên tú, lại ẩn hàm đại khí chữ viết, càng là giật mình không thôi, thật sâu nhìn cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu liếc mắt một cái, vẫn chưa hỏi nhiều. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, tức khắc có chút hối hận, chính mình thật là đại ý, nếu là làm người hoài nghi, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Bất quá tưởng tượng đến này nhạc trưởng quầy phía trước cùng nàng lại không quen biết, cũng không phải Trương gia thôn nhà ai thân thích, liền tính biết nàng biết chữ, cũng không có gì. Theo sau, hai người ký kết khế ước thượng viết rõ Vọng Giang lâu không được đổi ý, Trương Tiểu Thảo không được đem gạo nếp bánh dày cách làm truyền ra, nếu vi ước, ấn 5 lần bồi thường. Trương Tiểu Thảo đối nhạc trưởng quầy ấn tượng không tồi, trừ bỏ đem chế tác trừng phấn biện pháp cũng viết thượng ngoại, còn công đạo trừng phấn mặt khác tác dụng, tỉ như chế tác dầu chiên món ăn sử dụng trừng phấn, so với bột mì, vị hương vị sẽ càng tốt. Nhạc trưởng quầy thấy vậy, càng là đối nàng xem trọng vài phần, nhiệt tình mời tổ tôn hai ăn cơm, Trương Tiểu Thảo cũng không chối từ, sau khi ăn xong, cùng nãi nãi cùng nhau, bị nhạc trưởng quầy khách khí đưa ra Vọng Giang lâu. Vọng Giang lâu nghiêng đối diện hẻm nhỏ, lưỡng đạo thân ảnh lóe ra tới, nhìn Trương Tiểu Thảo các nàng bóng dáng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, như là nhìn đến mỡ heo lão thử. Tướng công, ngươi nói Vọng Giang lâu trưởng quầy tìm các nàng làm gì? Hoàng thị Kiều. Kiều nhu nhu hỏi còn chưa hoàn hồn Trương Bảo Ngân. Trương Bảo Ngân nhìn khí phái Vọng Giang lâu liếc mắt một cái, dầu di nói, liền các nàng kia nghèo kiết hủ lậu hình dáng, tổng không phải đi ăn cơm. Có thể làm nhạc trưởng quầy đưa tiễn, khẳng định không phải việc nhỏ, cũng không biết các nàng là sao cùng Vọng Giang lâu đáp thượng tuyến. Trương Bảo Ngân ở trấn trên đọc mấy năm thư, khác không biết, nhưng song Hà trấn nổi danh tử lầu, nổi danh kỹ viện, hắn là rõ ràng, đã từng còn bị bằng hữu mời đi qua vài lần Vọng Giang lâu, tất nhiên là nhận thức nhạc trưởng quầy. Nếu không chúng ta đi vào hỏi một chút. Hoàng thị thử hỏi, nàng chính là nghe nói cái này bị bán đi cô em chồng làm thức ăn tránh không ít tiền đâu. Trương Bảo Ngân gật gật đầu, không biết rõ ràng, này trong lòng tựa như có miêu chảo dường như. Đỡ bụng đã hơi hơi nhô lên Hoàng thị đi vào Vọng Giang lâu, bị tiểu nhị khách khí đón đi vào, chỉ là hai người không gọi món ăn không. Nói, liền nước trà cũng chưa kêu, tiểu nhị khởi điểm còn thực khách khí, nhưng là thấy hai vợ chồng không chỉ có một chút dùng cơm ý tứ đều không có, ngược lại hỏi đông hỏi tây, chỉ khi bọn hắn không có hảo ý, nơi nào còn đuổi theo cho bọn hắn sắc mặt tốt xem, dăm ba câu liền đem bọn họ tống cổ ra tới. Hai vợ chồng có chút chật vật đứng ở trên đường cái, Trương Bảo Ngân hướng tới Vọng Giang lâu đại môn căm giận phỉ nhổ, mắng câu, mắt chó xem người thấp đồ vật, cuối cùng ở người qua đường khinh thường trong ánh mắt, lôi kéo Hoàng thị vội vàng đi rồi. Đi ở trên đường Trương Tiểu Thảo tâm tình thực không tồi, hôm nay 1.000 cái gạo nếp bánh dày bán 5 lượng bạc, phương thuốc bán 100 lượng, hơn nữa phía trước hơn 100 lượng, không sai biệt lắm cùng sở hữu 250 lượng bạc, nếu là mua ruộng cạn loại bông, trừ ra mua hạt giống nông cụ cùng thỉnh nhân công tiền, ước chừng có thể mua 50 mẫu tả hữu, như vậy tính ra, đã không ít. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo liền kích động, trong lòng tính toán trong chốc lát, thấy trên đường tới tơi lui lui đều là đặt mua hàng Tết người, đột nhiên nhớ tới các nàng ra ăn Tết đồ vật cũng chưa mua, vội vàng lôi kéo nãi nãi buôn cửa hàng đi. Đến lương cửa hàng bán một ít gạo cùng bột mì, lại mua không ít hạt dưa đậu tằm cùng xào đậu phộng, đại niên mùng một khẳng định là có người tới cửa chúc Tết, này đó đều là cho tới cửa chúc Tết tiểu hài tử ăn. Nhớ tới kiếp trước, mỗi đến đại niên mùng một, trong thôn lớn lớn bé bé hải tử đều thích hướng nhà nàng chạy, nguyên nhân chính là nãi nãi sẽ làm rất nhiều độc đáo thức ăn, giống đậu phộng đường, hạt mè đường, tạc mặt cá, bánh bí đỏ, còn có gạo nếp kẹo mạch nha viên cùng với vài loại điểm tâm, đều là bọn nhỏ yêu thích ăn, nãi nãi cũng rất hào phóng, mỗi lần đều đem bọn họ đem túi tiền trang tràn đầy. Lúc ấy, ở nông thôn vật chất tài nguyên vẫn là thực bần cùng, đều là mặt châm xuống đất lưng hướng lên. Trời nông dân, ngày thường rất ít bỏ được cấp bọn nhỏ mua ăn vặt, chỉ có ăn Tết thời điểm, trong nhà mới có thể bị chút thức ăn, nhưng là cũng sẽ không rất nhiều, cho nên, có cái sẽ làm tốt ăn nãi nãi, nàng cũng là trong thôn bọn nhỏ hâm mộ đối tượng. Cứ việc đi qua gần 20 năm, này đó thú sự lại như cũ thật sâu mà khác ở nàng trong đầu, thế cho nên nhiều năm như vậy đi qua, nàng còn có thể nhớ rõ rành mạch. Trương Tiểu Thảo tưởng xuất thần, không chú ý tới tự các nàng. Ra Vọng Giang lâu sau, phía sau có người lén lút đi theo. Tiểu Thảo, chúng ta lại đi mua chút vải dệt, này muốn ăn Tết, nên cho ngươi làm tân y phục. Trương nãi nãi lôi kéo tay nàng, không nói hai lời liền hướng bố cửa hàng phương hướng đi đến. Trương Tiểu Thảo hoàn hồn, vội vàng theo đi lên. Tuy rằng nàng có thành niên người linh hồn, đối diện năm xuyên tân y phục chờ mong cũng không cao, nhưng là không mua nãi nãi trong lòng khẳng định không hảo quá, nàng cũng tưởng cấp nãi nãi chọn vải dệt làm một thân bộ đồ mới. Trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, nàng biết nãi nãi thực tiết kiệm, liền không đánh mụn vá y phục cũ cũng chưa hai bộ, càng miễn bàn tân y phục. Trương nãi nãi hứng thú bừng bừng đem thích hợp vải dệt nhìn cái biến, cuối cùng hỏi qua cháu gái ý kiến sau, chọn tính chất không tồi, màu hoa hồng tế vải bông, xả hai thân, quang cái này liền hoa 200 nhiều văn. Trương Tiểu Thảo không màng nãi nãi khuyên can, chính là cho nàng tuyển màu đỏ sậm vải dệt, cũng có thể làm hai thân. Trương nãi nãi ngoài miệng oán trách, trong lòng lại rất cao hứng, cháu gái hiếu thuận, chính mình có, còn cố nàng cái này lão bà tử, nhà ai cháu gái có thể giống nàng cháu gái như vậy có tâm. Tổ tôn hai lại mua không ít đồ vật, cuối cùng hai tay đều tràn đầy, xe đẩy tay thượng cũng không bỏ xuống được, vì thế đành phải quyết định ngày mai lại đến. Trương nãi nãi lôi kéo xe đẩy tay ở phía trước, Trương Tiểu Thảo đứng ở mặt sau đáp một tay, mới vừa đi đến trấn khẩu, đột nhiên có người từ phía sau đụng phải đi lên, Trương Tiểu Thảo thiếu chút nữa bổ nhào vào trên mặt đất. Trương Tiểu Thảo thập phần cảnh giác, theo bản năng đem bàn tay hướng bên hông túi tiền, quả nhiên, nơi đó rỗng tuếch. Tiểu tặc, đừng chạy. Trương Tiểu Thảo một tiếng hét to, nhìn còn chưa chạy ra tầm mắt ăn trộm, vội vàng đuổi theo. Trương nãi nãi khẩn trương, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sợ kia tặc thương tổn cháu gái. Cũng lảo đảo đuổi theo, một bên chạy một bên nôn nóng lớn tiếng kêu có tặc, hy vọng có thể có người ngăn lại kia tặc tử. Trên đường người không ít, kia tặc tử vóc dáng nho nhỏ, lại chạy bay nhanh, thấy đã bị phát hiện, cũng không hướng người nhiều địa phương chạy, mà là hướng ít người hẻm nhỏ chạy trốn. Trương Tiểu Thảo ở phía sau liều mạng đuổi theo, lại chung quy đuổi không kịp, kia tặc chuyển qua một đạo cong, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, tức giận đến nàng thiếu chút nữa bạo thô khẩu, loại người này nhất đáng giận, tứ chi kiện toàn, lại cố tình không chịu dùng ở chính đồ thượng. Cứ việc thống hận, nàng cũng không tiếp tục truy, ai biết hắn có hay không đồng loa ở phía trước chờ, tùy tiện đuổi theo đi, chỉ sợ liền nàng đều có nguy hiểm. May mắn nàng có phòng bị, biết gần nhất trấn trên người nhiều, dễ dàng bị người đục nước béo cò, liền đem kia 100 lượng ngân phiếu bên người cất giấu, túi tiền là kia 5 lượng bạc mua đồ vật dư lại gần 3 lượng bạc, bằng không, hôm nay thật đúng là muốn phá đại tài. Liền ở nàng tính toán xoay người phản hồi thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thê thảm vô cùng thét chói tai, thanh âm kia quanh quẩn ở yên tĩnh ngõ nhỏ, làm người sởn tóc gáy. Trương Tiểu Thảo nghe kia thê lương chú lên thanh, áp không được trong lòng tò mò, lén lút dịch đến góc tường, vươn đầu chiều ngõ nhỏ ngắm liếc mắt một cái. Một cái thấp bé gầy yếu thân ảnh đột ngột ánh vào mi mắt, chỉ thấy hắn người mặc đơn bạc mà cũ nát, căn bản nhìn không ra màu gốc áo đơn, tóc cũng lộn xộn, trên mặt cũng dơ hề hề, từ hắn non nớt sườn mặt xem ra, ước chừng chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, dài cốt bổng dường như tay nhỏ thượng, gắt gao bắt lấy một cây cánh tay thô côn bổng, một chút lại một chút, hung hăng mà đánh vào một người khác trên người. Người nọ ôm chân, đau trên mặt đất lăn lộn, ở cách hắn không xa địa phương, nằm một con túi tiền. Đúng là Trương Tiểu Thảo bị trộm đi. Cái kia, Trương Tiểu Thảo bị cái này cảnh tượng làm cho ngây ngẩn cả người, bên tai quanh quẩn tiểu tặc khóc cầu thanh cùng côn bổng nện ở trên người âm thanh ấm y thanh. Thiếu niên lạnh lẽo nhìn không ngừng trên mặt đất lăn lộn xin tha người, như là đang xem một cái người chết, kia tàn nhẫn ánh mắt căn bản không phải một cái hài tử nên có. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên côn bổng, đối với tiểu tặc đầu, tính toán cuối cùng một kích, hoàn toàn chấm dứt người này tánh mạng. A! Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết sử Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, trước mắt một màn lệnh nàng rốt cuộc nhìn không được, lao tới thất thanh hô, dừng tay. Nghe được tiếng quát, thiếu niên tay một đốn, quay đầu nhìn lại, trong mắt lập lòe tàn sát bừa bãi sát ý, lại đang xem thanh người tới nháy mắt, thân mình đột nhiên chấn động, trong mắt tàn nhẫn tấn lui, nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng, lại thực mau ảm đạm xuống dưới. Hoảng loạn ném xuống trong tay gậy gỗ, liền phải đào tẩu. Đứng lại, Trương Tiểu Thảo bay nhanh tiến lên, một phen kéo lại hắn cánh tay. Liền ở hắn mới vừa quay đầu lại kia một khắc, nàng liền nhận ra đứa nhỏ này, hắn chính là mấy ngày trước, kia 8 nam 1 nữ tới quán trước nháo sự, bị vô tội liên lụy tiến vào, thiếu chút nữa bị độc chết hài tử. Nắm hắn lạnh băng, không có một tia ấm áp tay, nhớ tới mới vừa rồi đứa nhỏ này quay đầu lại kia trong nháy mắt, trong mắt hiện lên lang giống nhau quang. Trương Tiểu Thảo nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, nàng không phải thánh mẫu, lại bỗng dưng đau lòng cái này không thân không thích nam hài. Tiểu Thảo, đứa nhỏ này là tìm mấy cái nhiệt tâm người, đang chuẩn bị lại đây hỗ trợ. Trương nãi nãi nhìn đến cháu gái bình yên vô sự trở về, đại tùng một hơi, xoa xoa cái chán hãn, đang muốn tiến lên xem nàng có hay không bị thương, lại phát hiện phía sau còn đi theo một cái nhỏ gầy nam hài, cũng nhớ tới hắn là ai, không cấm kinh ngạc. Hỏi, Trương Tiểu Thảo đang muốn nói chuyện, nhìn đến còn có không ít người ngoài ở, vội vàng đối nãi nãi xử cái ánh mắt. Trương nãi nãi thấy vậy, cũng không hề hỏi nhiều, thập phần chân thành cảm tạ người nọ một phen, bọn người đi rồi, mới kéo qua cháu gái ở một bên hỏi, đứa nhỏ này rốt cuộc sao hồi sự. Trương nãi nãi từ đứa nhỏ này quần áo đã nhìn ra vài phần, chỉ là có chút đoán không ra cháu gái ý tưởng. Trương Tiểu Thảo nhìn thoáng qua vẫn luôn khẩn trương mà lại không muốn xa rời nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng đau xót, càng thêm kiên định cái kia ý niệm. Đem sự tình đại khái trải qua cùng nãi nãi nói một lần, giấu đi hắn đối tiểu tặc kia hạ sát thủ một màn, cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nãi nãi, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi. Trương Tiểu Thảo không có giải thích nguyên nhân, nàng biết lấy nãi nãi thiện lương, nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, Trương nãi nãi một tia do dự đều không có, gật gật đầu nói, đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương, nhà chúng ta hiện tại cũng không kém điểm này. Trương nãi nãi đi qua đi, già nua lôi kéo hài tử tay, nhìn hài tử ra bọc xương tay, khổ sở chảy xuống nước mắt. Nam hải có chút kháng cự, làm như không thích bị người đụng vào, đen nhánh đôi mắt khẩn trương nhìn Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo đi tới, đem tay đặt ở bọn họ trên tay mỉm cười đối hắn nói, nàng là ta nãi nãi, là ta thân nhân, về sau cũng là ngươi nãi nãi, chúng ta đều là người một nhà. Nam hải nghe hiểu. Lập tức không hề dãy giụa, miệng liệt liệt, hướng Trương Tiểu Thảo lộ ra một cái không tính tươi cười tươi cười, hắn trước nay không cười quá, cũng không biết như thế nào cười. Trương nãi nãi thấy thế, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Nàng tán đồng mang đứa nhỏ này về nhà, cố nhiên là đồng tình hắn, về phương diện khác, nàng sống đến một phen tuổi, cũng không biết còn có mấy năm hảo sống, vạn nhất ngày nào đó nàng đi, cháu gái một người nàng cũng không yên lòng. Nếu là đứa nhỏ này là cái tốt, tương lai cũng có thể cấp cháu gái căng chống lưng, không cho nàng cho người ta khi dễ, năm đó nếu là chính mình có cái huynh đệ ai, còn tưởng chuyện này để làm gì, nguyên tưởng rằng chính mình cứ như vậy cơ khổ sống quãng đời còn lại, hiện tại ông trời đưa tới cái hiếu thuận cháu gái, nàng còn có gì không thỏa mãn? Ngươi kêu gì? Năm nay vài tuổi? Về nhà trên đường, Trương Tiểu Thảo nhẹ giọng hỏi theo sát ở nàng bên cạnh người nam hài, này! Một đường liêu xuống dưới, nàng biết đứa nhỏ này không thích nói chuyện, mỗi lần hỏi hắn, không phải gật đầu chính là lắc đầu, thật vất vả mở miệng, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy chữ. Nam Hải nhìn nàng, nhấp miệng lắc lắc đầu. Trương Tiểu Thảo rất là bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến hắn hẳn là từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không biết chính mình vài tuổi, cũng không có tên, này thực bình thường. Tỷ tỷ cho ngươi lấy cái tên hảo sao? Nam Hải đột nhiên nhìn nàng. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, liên tục gật đầu. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn thanh triệt ánh mắt, không hề có phía trước hung ác, không cấm âm thầm gật đầu. Đây mới là hài tử nên có, chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, không sợ hắn vào nhầm lạc lối. Sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ này khẳng định là muốn cùng các nàng họ Trương. Nhìn bị hoàng hôn nhiễm hồng mênh mông đại địa, Trương Tiểu Thảo trong lòng vừa động. Về sau ngươi đã kêu Trương Mộ Dương tốt không? Mộ Dương tượng trưng cho bừng bừng tinh thần phấn chấn, ẩn hàm trọng sinh chi ý. Nam Hải quay đầu, không hề chớp mắt nhìn nàng, lại không thấy gật đầu, ngược lại thanh âm chúc chắc hỏi, tỷ tỷ gọi là gì? Trương Tiểu Thảo sửng sốt, xoa hắn đầu cười nói, tỷ tỷ kêu Trương Vân Hoa. Làm sao vậy? Nam Hải bình tĩnh nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, ta muốn kêu Trương Mộ Hoa. Trương Mộ Hoa, ngạch, Trương Vân Hoa, Trương Mộ Hoa, hai người kia tên phóng cùng nhau, vừa thấy chính là tỷ đệ hai, ân ân, không tồi, không tồi. Hảo, về sau ngươi đã kêu Trương Mộ Hoa, người khác vừa nghe, liền biết chúng ta là người một nhà. Trương Mộ Hoa nghe vậy, nhoẻn miệng cười, thiên chân không tì vết tươi cười hoảng hoa Trương Tiểu Thảo mắt. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Trương Tiểu Thảo mới biết được, này mộ phi bỉ mộ, một chữ chi kém, lại chịu tải một người cả đời này một đời yêu say đắm. Này đầu, Trương Bảo Ngân mang theo Hoàng Thị một đường hắc mặt trở về, mới vừa bước vào viện môn, liền cấp giống giống vọt tới Trương Đại Sơn Triệu Thị trước mặt, thêm mắm thêm muối đem hôm nay nhìn đến nói ra, thấy cha mẹ sắc mặt đều không tốt, tiếp tục nói, cha, nương, Tiểu Thảo này nha đầu chết tiệt kia thật quá đáng, lại nói như thế nào chúng ta mới là nàng huyết nhục chí thân, nhưng nàng khen ngược, nhận cái lão người vợ bị bỏ rơi đương nãi nãi ném nhà ta mặt không nói, được hảo cũng không biết hiếu kính cha mẹ, thật sự là quá bất hiếu, cha mẹ nhưng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết thân sơ. Trương Đại Sơn vừa nghe, lão người vợ bị bỏ rơi, ba chữ, liền hắc cùng đáy nổi dường như, bàn tay băng một tiếng chụp ở trên bàn, đây là con hắn, thế nhưng liền trưởng bối đều dám mắng. Đó là ngươi đường cô bà, ngươi đừng quên, không phải nàng, ngươi hiện tại liền ở trong tù ngồi xổm. Trương Bảo Ngân cứng lại, nhìn nhà mình lão cha sắc mặt, ấp úng không dám ngôn, chỉ hảo xem hướng từ trước đến nay thiên hắn lão nương. Triệu Thị không vui nhìn trượng phu, oán hận nói, nhị lang nơi nào nói sai rồi, nàng không phải sinh không ra nhi tử bị hưu trở về. Nói xong, cũng không xem trượng phu càng thêm đen nhánh sắc mặt, vội vàng mà nhìn nhi tử hỏi, ngươi không nhìn lầm, các nàng thật là từ cái kia cái gì vọng giang lâu ra tới, vẫn là nhân gia trưởng quầy tự mình tiếp đón. Trương Bảo Ngân vừa nghe, liền biết có môn đạo, vội thấu đi lên nói, nương, nhi tử cũng không dám lừa ngài, ngài phải biết rằng, kia vọng giang lâu nhưng khó lường. Không ngừng chấn trên có, liền trong huyện phủ thành đều có, nghe nói kinh thành còn có thật lớn một nhà đâu, ngài ngẫm lại xem, các nàng có thể được nhà trưởng quầy coi trọng, khẳng định được đến rất tốt chỗ. Triệu Thị vừa nghe, trong lòng một mảnh lửa nóng, chỉ là tưởng tượng đến kia chỗ tốt chính mình dính không được, trong lòng liền cùng dầu chiên dường như, khó chịu cực kỳ, chỉ là nàng vẫn là không mấy tin được, nha đầu này cùng cái cưa miệng hồ lô dường như, chỉ biết buồn đầu làm việc, một chút cũng không thảo hỉ, có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Bất quá cũng khó bảo toàn các nàng đi rồi gì cứt chó vật, nghĩ đến đây, chỉ hận không được hiện tại liền giết qua đi lộng cái rõ ràng. Ngươi biết các nàng được gì chỗ tốt không? Trương Bảo Ngân nghĩ nghĩ, đem chính mình tức phụ nhi suy đoán nói ra. Các nàng phía trước không phải ở trấn trên bán cái kia cái gì gạo nếp bánh dày sao? Kia sinh ý nhưng hảo vô cùng, thật nhiều người đều tưởng mua các nàng phương thuốc, ta đoán các nàng là đem phương thuốc bán. Gì? Các nàng đem phương thuốc bán? Trương Bảo Ngân vừa dứt lời, Triệu Thị căm giận đứng lên hỏi. Ngay từ đầu nàng cũng nghe nói kia hai người ở trấn trên bán thức ăn, cũng không để ý, chỉ tưởng một ít thượng không được mặt bàn thức ăn, căn bản không kiếm tiền, nơi nào tưởng, từ Chu Thị trong miệng biết kia thức ăn là liền trấn trên đều không có, bán đến lão quý, lại thật nhiều người cước mua, ngay từ đầu nàng còn không tin, sau lại đi trấn trên mua đồ vật đi nhìn thoáng qua mới tin. Nàng cũng không phải không đánh quá này thức ăn chủ ý, chỉ là đi tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia khi, kia nha đầu chết tiệt kia một mực chắc chắn kia thức ăn là cái kia lão Đông Tây làm được, nói cái gì cũng không chịu cho nàng, nàng cũng kéo không dưới mặt tới tìm lão Đông Tây muốn. Hừ, quả nhiên là cái bạch nhãn lang, phía trước không chịu đem biện pháp nói cho lão nương, hiện tại được chỗ tốt cũng không biết lấy về tới, thật là phí công nuôi dưỡng. Trương Bảo Ngân vừa nghe, vội vàng nói, nương, ngài cũng không thể nghĩ như vậy. Lại nói như thế nào, nàng là nhà ta người, kia mệnh là ngài cấp, ngài nếu là từ nàng nơi đó lấy, nàng không cho chính là bất hiếu, bị người đã biết, nước miếng đều có thể chết đuối nàng, nàng còn dám không cho ngài. Kia chỗ tốt hắn chính là mắt thèm thực, vì kia 15 lượng bạc xính kim, trong nhà đều nghèo đế hướng lên trời, hiện tại hắn đỉnh đầu chính là một văn tiền đều không có, nếu có thể từ cái kia nha đầu chết tiệt kia trong tay vớt điểm ra tới, còn có thể thiếu hắn. Triệu Thị vừa nghe, đúng vậy, chính mình chính là nàng mẹ ruột, trong nhà không có tiền, liền ăn Tết đặt mua hàng Tết tiền bạc cũng tế không ra, làm nàng lấy tiền trở về không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? nếu là dám không cho, xem nàng ở trong thôn như thế nào làm người, này hỏng rồi thanh danh, xem nàng về sau còn như thế nào gả chồng. Lúc này, Triệu thị căn bản không đem Trương Tiểu Thảo trở thành nàng nữ nhi, chỉ nghĩ như thế nào áp bức nàng, từ trên người nàng được đến càng nhiều. Bên kia, Triệu thị mẫu tử tính kế như thế nào từ Trương Tiểu Thảo trên tay vớt bạc, bên này Trương Tiểu Thảo các nàng về đến nhà khi, thiên đã hoàn toàn đen. Trương Tiểu Thảo làm nãi nãi cùng Mộ Hoa nghỉ ngơi, chính mình vào nhà bếp, lại không có vội vã nấu cơm, mà là thịnh hai nồi thủy thiêu nhiệt, làm mới vừa nhận tiểu. Để trước tắm nước nóng đi đi hàn, này đại trời lạnh, sinh bệnh liền không hảo. Trương Mộ Hoa cầm ghế đẩu dựa gần nàng ngồi xuống, đôi mắt không chớp mắt nhìn nhà bếp ngọn lửa. Trương Tiểu Thảo cho rằng hắn lánh, bỏ thêm đem củi lửa nói, thủy mau nhiệt, đợi lát nữa tắm nước nóng liền không lạnh. Trương Mộ Hoa lắc đầu, không lạnh. Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn tay, lại phát hiện hắn tuy rằng xuyên nàng sau lại mua tân áo bông quần bông, nhưng tay vẫn là lạnh băng. Lợi hại, trên tay hắn sinh nứt ra, nàng cũng không dám làm hắn sưởi ấm, bằng không sẽ lại đau lại ngứa, sẽ càng khổ sở. Nàng đằng ra một bàn tay, bao vây lấy hắn tay nhỏ, giúp hắn sưởi ấm. Trương Mộ Hoa hấp thu tỉ tỉ trên tay nhàn nhạt ấm áp, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, lại hướng tới ấm áp nguyên đến gần rồi chút. Trương Tiểu Thảo vuốt hắn khô gầy tay, nhớ tới hắn chính là dùng này đôi tay, thiếu chút nữa đem cái kia tiểu tặc giết chết. Trong lòng có một khắc sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều thương tiếc, nàng không biết hắn đã từng tao ngộ qua cái gì mới có thể biến thành như vậy, nhưng là hôm nay hắn nguyện ý cùng nàng trở về, nguyện ý làm nàng tiếp cận, nàng liền không thể nhìn mặc kệ. Nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc vẫn là hỏi rõ ràng hảo, nàng lo lắng hắn bởi vì trước kia không tốt quá vãng, làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý, hỏi rõ ràng, mới có thể càng tốt mà giải quyết. Mộ Hoa, hôm nay vì cái gì muốn đánh người kia? Mộ Hoa nghe vậy, nho nhỏ thân mình lệ khí đốn sinh, hắn đoạt tỉ tỉ bạc, đáng chết. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, nàng nguyên tưởng rằng hắn cùng cái kia tiểu tặc có thù oán, không nghĩ tới, lại là bởi vì nàng, chỉ là hắn sao có thể nhớ rõ nàng. Lần đó ở y quán, nàng lúc đi, hắn đều không có tỉnh lại quá a. Trương Mộ Hoa làm như biết nàng ý tưởng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nhìn nàng ánh mắt thực nhu, lần đó, hắn bị người rót dược, hôn mê bất tỉnh nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Nguyên chính mình sẽ cùng Gia Gia giống nhau chết, chính là hắn không cam lòng, hắn muốn sống, có lẽ quán rượu bởi vì quá lánh duyên cớ, hắn ý thức ngược lại thanh tỉnh, bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn đều nghe được rành mạch, hắn nghe được tỉ tỉ gánh lo lắng thanh âm, hắn biết tỉ tỉ thân thủ cho hắn uy dược. Cũng nghe đến tỷ tỷ thác đại phu chiếu cố hắn, là tỷ tỷ cứu hắn. Hắn tỉnh lại sau, mỗi ngày đều tránh ở cách đó không xa góc tường, nhìn tỷ tỷ thanh âm thật là dễ nghe. Hắn là cỡ nào hy vọng mỗi ngày có thể nghe được tỷ tỷ nói với hắn lời nói a. Hiện tại, hắn cùng tỷ tỷ là người một nhà, về sau mỗi ngày có thể nhìn đến tỷ tỷ, mỗi ngày cùng nàng nói chuyện đâu. Trương Tiểu Thảo không biết hắn ý tưởng. Nhìn hắn thanh triệt không muốn xa rời ánh mắt, có chút lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Nếu Mộ Hoa là cái hiểu được cảm ơn hài tử, chỉ cần về sau nàng có thể nhiều hơn dẫn đường, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chờ thủy thiêu hảo. Trương Tiểu Thảo sợ chính hắn tẩy không sạch sẽ, muốn đích thân động thủ, nào biết ra hỏa này chết không đồng ý, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng thế nhưng toát ra một câu nam nữ thụ thụ bất thân. Lôi đến Trương Tiểu Thảo thiếu chút nữa nghẹn qua khí đi. Trương Tiểu Thảo hết sức vui mừng, lời này ngươi chỗ nào học được? Trương Mộ Hoa nghẹn nửa ngày, mới chậm gì gì nói, ta đi học đường nghe lén, là phu tử nói. Trương Tiểu Thảo không nhẹ không nặng chụp hắn một chút. Phu tử kia nói chính là đại nhân, ngươi là tiểu thí hài, không tính. Trương Mộ Hoa vuốt đầu, ủy khuất nhìn nàng, âm thầm nói, phu tử còn nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Ta đã 10 tuổi. Trương Tiểu Thảo nào biết đâu rằng hắn ý tưởng, chỉ là nói lên phu tử, nàng cảm thấy năm sau hẳn là làm Mộ Hoa đi học đường niệm thư mới được, mặc kệ thi khoa cử vẫn là làm khác, sẽ không biết chữ viết tự khẳng định là không được, từ hắn trước kia liền cơm đều ăn không đủ no, lại còn có thể nghĩ đi học đường nghe lén tới xem, có thể thấy được là cái biết tiến tới, không đi đọc sách liền đáng tiếc. Hơn nữa, nàng còn phải mượn đi theo hắn biết chữ cơ hội, che giấu chính mình sớm đã sẽ biết chữ sự thật, miễn cho về sau lại lòi. Ngày hôm sau, tổ tôn ba lại lôi kéo xe đẩy tay đi trấn trên, đem sở hữu hàng Tết đều mua đã trở lại, Trương Tiểu Thảo lại đơn độc mua mấy phong điểm tâm cùng mấy cái thịt, tính toán đưa cho Lưu Thẩm lấy cùng tộc trưởng. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu nhi? Ta cũng đi. Mộ Hoa thấy tỷ tỷ lại muốn đi ra ngoài, vội vàng từ trong phòng chạy ra tới muốn đi theo. Trương Tiểu Thảo sờ sờ đầu của hắn, cười đáp ứng, gia hỏa này sợ người lạ, nhiều đi ra ngoài trông thấy người cũng hảo. Lưu Thẩm gia tiểu nhi tử không tồi, hai người tuổi sấp xỉ, hẳn là có thể chơi đến cùng nhau. Ân, giúp tỷ tỷ đem đồ vật cầm, chúng ta cùng đi. Ai? Mộ Hoa thuận theo tiếp nhận, an tĩnh đi theo tỷ tỷ phía sau. Trương Tiểu Thảo có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này không xảo không nháo, an tĩnh quá phật, nhưng luôn là một tấc cũng không rời đi theo nàng, nàng đi chỗ nào, hắn liền đi theo đi chỗ nào, hận không thể liền nàng ngồi xổm nhà xí, hắn cũng muốn ở bên ngoài thủ, lại quật cường thực, nói cũng không được việc. Tỷ đệ hai vừa đi một bên nói chuyện phiếm, Trương Tiểu Thảo nói với hắn trong thôn người cùng sự, làm hắn hiểu biết một ít. Đi ngang qua Trương gia khi, Trương Tiểu Thảo theo bản năng nhìn thoáng qua, vừa vặn, Triệu Thị từ bên trong ra tới, hai bên đều là ngẩn ra. Triệu Thị trố mắt qua đi, ngay sau đó âm dương quái khí nói, nha, ta nói là ai đâu, nguyên lai này bạch nhãn lang còn biết trở về nha. Trương Tiểu Thảo vô lực mà mắt trợn trắng, người này rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin, cho rằng nàng phải về tới. Từ nàng bị bán đi kia một khắc, nàng liền âm thầm thề, liền tính sống không nổi, cũng sẽ không làm ra nhân này nữ nhi. Lười đến cùng nàng vô nghĩa, nhưng vẫn là quy quy. Củ củ hô thanh, Triệu Thẩm, miễn cho bị người ta nói không quy củ, nói xong, nhấc chân muốn đi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia cho ta đứng lại. Triệu Thị tức muốn hộp máu quát, Trương Tiểu Thảo coi thường hành động không thể nghi ngờ là đánh nàng mặt, lại xem bên người nàng còn đứng cái nam hoa, trên tay còn cầm điểm tâm cùng thịt, đã xác định ngày hôm qua các nàng được rất tốt chỗ, trong lòng tức khắc cái kia không cam lòng a. Ngươi này cầm đồ vật tưởng cho ai? Này chất vấn khẩu khí, lệnh tỷ đệ hai thập phần không vui. Này cùng ngươi không quan hệ. Trương Tiểu Thảo lạnh mặt, một chút cũng không khách khí nói. Ngươi cái này phá sản đồ vật, có thứ tốt không biết lấy về ra, ngươi là tưởng tức chết lão nương đi, a, lấy về ra. Trương Tiểu Thảo hừ lạnh, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười, về nhà, cái nào ra, Trương gia, Triệu Thẩm, ngươi nói chuyện cũng thật đậu, từ các ngươi Trương gia đem ta bán ngày đó bắt đầu, có nãi, nãi địa phương mới là nhà của ta, nơi này không hề là nhà ta. Ngươi cũng không phải ta nương. Triệu Thị nghe vậy, sắc mặt biến đổi, không phải hổ thẹn, mà là phẫn nộ. Hảo A, thật là hảo A. Cái kia lão Đông Tây bản thân đoạn tử tuyệt tôn không ai tống chung, liền bá chiếm lão nương nữ nhi, làm ngươi không nhận cha mẹ, trách không được sinh không ra hài tử làm người hưu trở về, đó là báo ứng, xứng đáng nàng kiếp sau sau nữa đều sinh không ra nhãi con, không ai tống chung. Trương Tiểu Thảo, ngươi cấp lão nương nghe, ngươi là lão nương sinh, liền tính đem ngươi bán, lão nương cũng là ngươi nương. Đánh chết ngươi đều tính nhẹ, chỉ đương thiếu sinh một cái. Nếu lão nương dưỡng ngươi lớn lên, ngươi nên hiếu kính lão nương, mà không phải nhận cái lão người vợ bị bỏ rơi đương nái, nàng là ngươi cái gì nái nái. Sớm biết rằng ngươi là cái lòng lang dạ sói, lão nương ở ngươi sinh hạ tới khi, nên một phen bóp chết ngươi, tỉnh ngươi hiện tại tới. Khí lão nương. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, phổi đều khí tạc, ác độc như vậy nói, vẫn là người ta nói sao? Mắng nàng không quan hệ, nàng có thể chịu đựng, chính là dám mắng nãi nãi, nàng nên làm tốt thừa nhận nàng lửa giận chuẩn bị. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đáng tiếc đâu, Triệu Thẩm lúc trước sao liền không bóp chết ta đâu, như vậy ngươi nhi tử nhưng đã sớm ở trong tù ngồi xổm đâu, kia thật đúng là thật, quang tông diệu tổ, a. Ta cũng không biết nãi nãi giúp ngươi, ngươi còn có thể như thế ác độc nguyền rủa nãi nãi, ngươi sẽ không sợ thật sự tao báo ứng sao? Không nói được, báo ứng liền phải tới đâu. Trương Tiểu Thảo ở Triệu Thị bên tai, âm trầm trầm từng câu từng chữ phun nói, nàng không biết hôm nay vì sao như thế mất khống chế, chỉ biết Triệu thị ác độc nguyền rủa đem nàng ở sâu trong nội tâm sở hữu oán hận đều kích ra tới, dung hợp ký ức, nguyên chủ thương, nguyên chủ đau, giống dấu vết giống nhau lạc ở nàng trong lòng, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Triệu thị làm nàng không thoải mái, nàng cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Triệu thị khí cả người phát run, chỉ vào nàng, môi run run nói không ra lời, thấy nàng còn dám nhìn gần nàng, không chút nghĩ ngợi, tay vừa nhấc, một cái tát liền phải hung hăng huy hạ. Trương Tiểu Thảo đã sớm phòng bị nàng, thấy nàng thế nhưng trực tiếp động thủ, há chịu như nàng nguyện, đang muốn né tránh, đột nhiên, nghiêng trong đất xuất hiện một con nhỏ gầy tay, chụp tới Triệu thị. Mộ Hoa ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Triệu thị, liền rất chán ghét nàng, hiện tại thấy nàng dám đánh tỉ tỉ, nơi nào còn nhẫn được, bay nhanh xông lên đi, ở Triệu thị bàn tay còn không có rơi xuống khi, duỗi tay gắt gao nắm tay nàng cổ tay, hung hăng uốn éo, lại mạnh mẽ vung, liền đem Triệu thị ném tới rồi trên mặt đất. A! Giết heo thét chói tai tức khắc vang lên, kinh bay đang ở trên cây chơi đùa chim sẻ. Trương Tiểu Thảo không dám tin tưởng nhìn Mộ Hoa, gia hỏa này chỗ nào tới lớn như vậy sức lực. Trương gia người nghe được Triệu thị tiếng thét chói tai, đều vội vội vàng vàng chạy ra tới, chung quanh hàng xóm nghe được động tĩnh, sôi nổi ra tới xem, liền thấy Triệu thị ngã trên mặt đất không được kêu rên, tay phải trình không bình thường thủ thế nằm xoài trên mặt đất, hiển nhiên là chết. Hải tử hắn nương, ngươi sao? Trương Đại Sơn vừa thấy, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, cho rằng nàng là được bệnh bộc phát nặng, vội vàng tiến lên, muốn nâng dậy Triệu thị. Ngươi cái sát ngàn đao, không chết tử tế được bị ổi đồ vật, dám đối với chính mình mẹ ruột động thủ, ngươi nên tao thiên lôi đánh xuống. Triệu thị đau sắc mặt trắng bệch, lại không chịu đứng lên, hai mắt gắt gao trừng mắt Trương Tiểu Thảo, ác độc mắng, như là bị bào tám bối phần mộ tổ tiên dường như. Mọi người nghe vậy, đều khiếp sợ nhìn Trương Tiểu Thảo, lại nói như thế nào, này Triệu thị đều là Trương Tiểu Thảo nàng nương, Trương Tiểu Thảo có thể thật sự động thủ. Tiểu Thảo, ngươi nương nói chính là thật sự, ngươi thật sự động thủ. Trương Đại Sơn không dám tin tưởng hỏi, trong mắt tràn đầy đều là đau xót. Còn không đợi Trương Tiểu Thảo đáp lời, Trương Bảo Châu liền vẻ mặt phẫn nộ nhảy ra tới, căm giận nói, cha, này không phải rõ ràng sao? Không phải nàng còn có ai, loại này bất hiếu người, chúng ta nên đem tộc trưởng mời đến, làm tộc trưởng chủ trì công đạo, đem nàng trục xuất tộc đi. Trương Bảo Châu gắt gao trừng mắt Trương Tiểu Thảo, nếu không phải có người ngoài ở đây, sợ gánh chịu người đàn bà đanh đá thanh danh, nàng đã sớm tiến lên, đánh chết cái này tiện nha đầu. Nhận thấy được Trương Bảo Châu không có hảo ý, Mộ Hoa non nớt mặt lệ khí mọc lan tràn, liền phải tiến lên giáo huấn nàng, lại bị kéo lại. Trương Tiểu Thảo ngừng Mộ Hoa, tiến lên một bước che ở hắn phía trước, âm thầm duỗi tay, hung hăng mà kháp bản thân đùi một phen. Ti, thật đau, khẳng định tím. Mang theo nước mắt nhi mắt nhược nhược nhìn mọi người liếc mắt một cái, ủy khuất bộ dáng, làm những cái đó nguyên bản có chút hoài nghi người, sinh sôi cảm thấy nàng là bị oan uổng. Trương Thúc, tuy rằng các ngươi đem Tiểu Thảo bán, nhưng các ngươi rốt cuộc sinh dưỡng Tiểu Thảo, Tiểu Thảo lại như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Tiểu Thảo dám chỉ thiên thề, Tiểu Thảo không có đánh Triệu Thẩm, nếu không thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Triệu thị tưởng lấy này bại hoại nàng danh dự, không có cửa đâu. So vô sỉ, nàng cũng sẽ, dù sao người lại không phải nàng thương, đã phát độc thể cũng sẽ không có tâm lý chướng ngại, hy vọng Triệu thị không cần tức giận đến ngất xỉu mới hảo. Mọi người thấy Trương Tiểu Thảo không có chút nào do dự đã phát như vậy tàn nhẫn lời thề, đều cảm thấy nàng không có khả năng đánh Triệu thị. Triệu thị vừa thấy, tức giận đến mấy dục hộp máu, người không phải ngươi đánh, chính là ngươi bên cạnh cái kia tiểu tử thúi đánh đến. Ngươi phát độc thể có cái dám dùng. Trương Tiểu Thảo biết nàng ý tưởng, không đợi nàng mở miệng, tế hạ vài giọt nước mắt, tiếp tục nói, Triệu Thẩm, mới vừa rồi ngươi muốn đánh Tiểu Thảo sợ đau, liền trốn rồi một chút, Tiểu Thảo cũng không biết ngài sẽ như vậy dùng sức, lập tức té ngã, liên thủ đều quăng ngã chết, sớm biết rằng như vậy, Tiểu Thảo liền không né, cùng lắm thì lại bị đánh vỡ một lần đầu, này cũng không gì, Tiểu Thảo đều thói quen. Nói xong, liền ống tay áo lau một phen nước mắt, ô ô nuốt nuốt lên. Lời này nghe đại gia trong lòng thẳng lên men, nha đầu này trước kia ở nhà qua đến gì nhật tử, bọn họ là rõ ràng, lại thành thật nhất bất quá, sao khả năng động thủ đánh trưởng bối đâu. Này Triệu thị cũng quá kỳ cục, trước kia đem cọng cỏ nhỏ nha đầu này đánh đến đầu rơi máu chảy liền tính, sao hiện tại còn đánh đâu, cái này làm cho Trương Đại Nương thấy được, còn không nháo tới cửa tới a? Hiện tại trong thôn ai không biết? Trương Đại Nương đem Tiểu Thảo trở thành thân cháu gái xem a. Ai, cũng là cọng cỏ nhỏ đáng thương, đầu sai rồi từ trong bụng mẹ, đều bán còn phải làm nơi chút giật. Này Triệu thị tám phần là đối Trương Đại Nương bất mãn, cố ý tìm cha đâu. Muốn ta nói, này Triệu thị quá quá phật, lại sao nói Tiểu Thảo cũng là nàng khuê nữ, rốt cuộc sinh dưỡng một hồi, sao có thể bại hoại Tiểu Thảo danh dự đâu. Này tâm địa cũng quá ác độc chút. Đại gia thanh âm không lớn, chính là Trương. Người nhà vẫn là nghe cái rành mạch, tức khắc sắc mặt rất khó coi, đều phẫn hận nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, oán trách nàng sẽ không nói, liền Trương Đại Sơn cũng trách cứ nhìn hắn. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được, một chút áy náy đều không có, sớm tại Trương gia như vậy vô tình đối đãi nàng lúc sau, bọn họ chi gian liền không có gì hảo thuyết. Triệu thị tức giận đến càng thêm lợi hại, sắc mặt xanh trắng chỉ vào mộ hoa cuồng loạn quát, các ngươi cũng không nên bị này nghiệp chướng cấp lừa, là nàng sai xử cái kia tiểu nghiệt chủng động thủ. Theo Triệu thị tay như vậy một lóng tay, đại gia mới rõ ràng nhìn đến Trương Tiểu Thảo phía sau mộ hoa, một đám đều tò mò nhìn hắn, âm thầm suy đoán này tiểu hoa tử là ai. Trương Tiểu Thảo cảm giác được mộ hoa ở nghiệt chủng hai chữ khi, thân mình rõ ràng run rẩy lên, chỉ hận không được tiến lên phùng thượng Triệu thị kia trương sú miệng. Không vội vã biện giải, Trương Tiểu Thảo thấp giọng an ủi mộ hoa một phen, thấy hắn cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, mới đối đại gia nói, các vị ba ba bá nương, thúc thúc thẩm thẩm, hắn kêu mộ hoa, là nãi nãi một cái phương xa thân thích tôn tử, bởi vì tuổi nhỏ mồ côi, hôm kia ra nãi cũng đi, nãi nãi liền đem hắn nhận lấy, ngày hôm qua buổi chiều mới đến, tới, mộ hoa, cùng tỷ tỷ gọi người. Này lý do thoái thác là nàng cùng nãi nãi thương lượng tốt, miễn cho không hiểu rõ người ta nói ba đạo bốn, bị mộ hoa nghe được không tốt. Mọi người nghe đến đó, nhìn mộ hoa ánh mắt tràn ngập đồng tình, sôi nổi cười cùng hắn nói chuyện. Chỉ là mộ hoa nội hướng, không mừng gặp người, một cái kính hướng tỉ tỉ phía sau trốn. Trương Tiểu Thảo cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn, vội vàng hướng bọn họ giải thích. Người nhà quê phần lớn giản dị, thấy vậy, đều thực lý giải, rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử, lại thiếu cha mẹ dạy dỗ, ai cũng sẽ không đi so đo này đó. Trương Tiểu Thảo cũng không nghĩ lại cùng Trương gia tiếp tục dây dưa đi xuống, cùng các hương thân nói một tiếng, lôi kéo mộ hoa muốn đi. Đứng lại, lão nương tay làm này nghiệt chủng đánh gãy, ngươi muốn mang đi này nghiệt chủng, không có cửa đâu. Triệu thị đắc ý rào rạt nhìn Trương Tiểu Thảo, nàng đột nhiên phát hiện hiện nay vừa lúc có cái lấy cớ, làm các nàng đem được đến chỗ tốt đều nhổ ra, bằng không, nàng là tuyệt đối sẽ không làm các nàng hảo quá. Chỉ tiếc, nàng cao hứng mà qua sớm, hy vọng xa vời thực mau đã bị đánh vỡ. Đưa lưng về phía Triệu thị, Trương Tiểu Thảo nghe nàng mở miệng ngậm miệng đều là nghiệt chủng, đôi tay túm gắt gao, trên mặt một mảnh âm u, xoay người, lại là khiếp sợ không thôi. Triệu thẩm, ngài có phải hay không đầu óc sinh bệnh, bằng không sao miệng đầy mê sảng đâu. Mộ hoa mới 8 tuổi, ngài xem hắn như vậy thành thật, người lại nhỏ gầy, sao có thể đánh gãy tay của ngài đâu. Ngài lão sợ là bệnh hồ đồ đi. Nguyên bản mọi người đang nghe thấy Triệu thị mắng mộ hoa là nghiệt chủng thời điểm, đều cảm thấy Triệu thị là cố ý tìm cha, hiện tại nghe Trương Tiểu Thảo như vậy vừa nói, này Triệu thị cũng không phải là có bệnh sao, mộ hoa một cái trí linh tiểu hoa tử, nơi nào có thể chiết đại nhân tay, Triệu thị này hoàn toàn chính là bôi nhọ sao. Vì thế, mọi người xem hướng Triệu thị ánh mắt càng thêm khinh thường, ai, này Trương Đại Sơn quán thượng như vậy cái tức phụ, thật là đổ tám đời mốt, về sau a vẫn là ly gia nhân này xa một chút. Triệu thị chỉ sợ không thể tưởng được, bọn họ Trương gia ở các hương thân trong mắt đã bị định vì cự tuyệt lui tới hộ, cũng là nàng sẽ không làm người, quê nhà ở chung nhiều năm như vậy, lăng là không kết đến mấy cái thiện duyên, hơn nữa phía trước Trương gia phát sinh liên tiếp không tốt sự, có thể nói toàn bộ Trương gia thôn đối Trương gia đều ôm có cái nhìn. Chỉ tiếc Triệu thị hay còn không tự biết, còn vọng tưởng lấy này uy hiếp Trương Tiểu Thảo các nàng phân một ly canh, chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Tới rồi Lưu Thẩm ra, Lưu Thẩm cùng Hoàng nãi nãi ở trong sân phơi nắng, đỉnh đầu ở làm tân y phục. Trương Tiểu Thảo mang theo Mộ Hoa tiến lên, Mộ Hoa đi theo tỉ tỉ cùng nhau kêu, nãi nãi, thẩm thẩm, Lưu Thẩm. Hoàng nãi nãi nhìn đến Mộ Hoa, rất là ngạc nhiên. Lưu Thẩm tiểu nhi tử tiểu còn đâu một bên đùa nghịch đầu gỗ món đồ chơi, nhìn đến Mộ Hoa khi, ánh mắt sáng lên, tự quen thuộc tiếp đón Mộ Hoa qua đi chơi, đôi mắt lại quay tròn nhìn trên tay hắn điểm tâm. Trương Tiểu Thảo buồn cười, làm Mộ Hoa cầm một phong điểm tâm qua đi cùng Tiểu An cùng nhau chơi. Mộ Hoa mới không nghĩ cùng Tiểu Thí Hải chơi, nhưng vẫn là nghe tỉ tỉ nói, ngoan ngoan đi. Lưu Thẩm hướng một bên xê dịch, tiếp đón Trương Tiểu Thảo ngồi xuống, trong miệng oán trách nói, ngươi lại đây liền tới đây, làm gì còn mang đồ vật, này không phải đánh thím mặt sao. Trương Tiểu Thảo đem trong tay dư lại một phong điểm tâm cùng thịt gác ở một bên cười, nói, thím nhưng đừng nói như vậy, đây là nãi nãi làm ta mang cho Tiểu An ăn, ngài muốn trách, liền quái nãi nãi đi. Hoàng nãi nãi ở một bên cười ha hả nhìn tôn tử, nghe vậy quay đầu nói, các ngươi nương hai nhật tử qua đến không dư giả, về sau cũng không thể như vậy. Trương Tiểu Thảo nghiêm túc nhìn Lưu Thẩm trên tay mau thành hình bộ đồ mới, âm thầm tán thưởng, này thủ công thật không sai. Hoàng nãi nãi, hiện tại nãi nãi cùng ta nhật tử hảo quá nhiều, cũng không kém này. Đó, hôm nay cái còn đi trấn trên mua không ít đồ vật đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai nghe xong, lúc này mới an tâm. Lưu Thẩm nhìn đang cùng tiểu nhi tử chơi Mộ Hoa liếc mắt một cái nhỏ giọng hỏi, đứa nhỏ này là sao hồi sự a? Hoàng nãi nãi cũng nhìn Trương Tiểu Thảo, nàng ở Trương gia thôn ở vài thập niên, cũng không nghe nói Trương đại muội tử có gì thân thích a. Trương Tiểu Thảo đem Mộ Hoa biên tốt thân thế nói một lần, dẫn tới mẹ chồng nàng dâu hai đều lau mấy cái nước mắt. Than giải Mộ Hoa đáng thương, làm cho Trương Tiểu Thảo trong lòng cũng thật không dễ chịu, vội vàng tách ra đề tài. Đồ vô dụng, liền thủy đều sẽ không đảo, heo đều so ngươi hữu dụng. Thượng phòng, Triệu thị dựa vào trên giường, bị bọc đến cùng móng heo dường như tay phải chỉ vào cách đó không xa run bần bật Hoàng thị chửi ầm lên. Hoàng thị làm như bị Triệu thị mắng khóc, cúi đầu dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, che giấu đầy mặt khinh thường. Hừ, nếu không phải vì kia sự kiện, ai? Hiếm là hậu hạ ngươi cái này điêu ngoa bà tử. Ngươi giả dạng làm bộ dáng này là muốn câu dẫn ai đâu? Ngươi nam nhân không ở nơi này, lão nương không để mình bị đẩy vòng vòng. Triệu thị vừa thấy nàng làm bộ làm tịch bộ dáng, càng là giận sôi máu, trong miệng hùng hùng hổ hổ, các loại khó nghe nói không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy, thẳng mắng đến Hoàng thị sắc mặt tao hồng. Cái này con dâu không phải nàng chọn, lại làm nàng hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí, nhìn nàng liền phiền lòng. Chính là không lăn lộn nàng, nàng trong lòng liền càng không thoải mái. Trương Bảo Ngân tiến vào thời điểm, chính nghe được mẫu thân lại ở của trách chính mình nương tử, ấn đường nhăn đều có thể kẹp chết con kiến, thấy Hoàng thị nhu nhu nhược nhược, một bộ tiểu tức phụ kính cẩn nghe theo bộ dáng, càng thêm đau lòng lợi hại, hướng nàng xử cái ánh mắt, trong miệng lại quát mắng, xem ngươi buồn, lại đem nương chọc sinh khí, còn xử ở chỗ này làm gì? Còn không mau cút đi ra ngoài. Hoàng thị trong lòng sáng ngời, cúi đầu thật cẩn thận đi ra ngoài, tới rồi cửa, trộm mà hướng nhà mình phu quân vứt cái mị nhãn, thấy phu quân xem thẳng mắt, e lệ chạy. Trương Bảo Ngân xem trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức trở về phòng ôm tiểu kiều nương hảo sinh thân thiết một phen, có thể tưởng tượng đến trước mắt sự, sinh sôi ngăn chặn, quay đầu đối Triệu thị cười hì hì nói, nương, Xuân Hoa không hiểu chuyện nhi, ngài đừng tức. Giận hỏng rồi. Triệu thị nơi nào không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư, trong lòng chính toan lợi hại, vừa nghe hắn biến đổi phát nhi thế Hoàng thị nói chuyện, cười lạnh nói, lão nương chỗ nào dám đâu, nàng trong bụng nhưng xủy một miếng thịt, nương còn có thể thế nào nàng. Hoàng thị mới vừa vào cửa lúc ấy, Triệu thị xem nàng mọi cách không vừa mắt, liền nghĩ phát nhi lăn lộn nàng, làm nàng mỗi ngày sớm lên giặt quần áo uy heo, chỉ là không quá hai ngày, Hoàng thị liền la hét bụng đau. Còn thấy đỏ, Trương Bảo Ngân nghe xong Hoàng thị ngầm xúi dục, trong lòng đối mẫu thân rất là oán trách. Triệu thị khí không thuật, chờ Hoàng thị có thể xuống đất, lại bắt đầu lăn lộn, chỉ là Hoàng thị cũng không phải dễ chọc, mẹ chồng nàng dâu hai liền vẫn luôn đấu phát, Trương Bảo Ngân cũng không có biện pháp, một bên lão nương, một bên là tức phụ, Hoàng thị trong lòng hiểu rõ, mỗi ngày gối đầu phong nhẹ nhàng một thổi, Trương Bảo Ngân tâm liền dần dần chật. Trương Bảo Ngân vừa nghe nương lại bắt đầu nhắc mái hoàng thị đủ loại không phải, trong lòng phiền không được, vội vàng tách ra lời nói, đem Triệu thị lực chú ý chuyển rời đến kia sự kiện đi lên. Nương, hôm nay cái chuyện này tử nghe nói, ngài nói ngài cũng đúng vậy, thiên đại sự, ngài cũng đừng động thủ a. Ta sáng nay đi trấn trên thăm tin tức, nhân gia Vọng Giang lâu đã bán thượng gạo nếp bánh dày, sinh ý tốt đến không được. Các nàng là thật đem phương thuốc bán. Hiện tại đắc tội nàng, kia trắng bóng bạc ta còn có thể bắt được tay sao? Triệu thị trong lòng hoa chứ hỏa không chỗ ngồi phát, hiện tại nghe xong nhi tử oán giận, trong lòng tức khắc khó chịu cực kỳ. Ngươi cái không lương tâm đồ vật, nương tay thành như vậy, ngươi còn ở chỗ này nói nương không phải. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia giống nhau, lương tâm cũng cấp cầu ăn. Trương Bảo Ngân nghe được trong lòng nhảy dựng, này không thể được, nếu là cùng nương ly tâm, hắn về sau nhật tử đã có thể không tốt như vậy qua, vì thế vội vàng chân chó dường như tiến lên, phủng Triệu thị bị thương tay nói, nương, xem ngài nói, nhi tử là loại người như vậy sao? Nhi tử đây là đau lòng nương a, cái kia nha đầu thúi dám đánh nương. Nhi tử nhất định thế nương đòi lại tới. Triệu thị nghe xong nhi tử nói, trong lòng hảo quá chút, tưởng tượng đến tiểu thảo cái kia nha đầu chết tiệt kia, tức khắc tức giận đến ngực đau. Hừ, kia nha đầu chết tiệt kia liền làm đi, ta xem nàng tương lai ở nhà chồng không huynh đệ trống, có thể được gì hảo. Trương Bảo Ngân liên tục xưng là, lại nói rất nhiều lời nói dí dỏm đầu Triệu thị vui vẻ. Triệu thị thấy nhi tử vì nàng suy nghĩ, tâm tình cũng hảo không ít, chỉ là vẫn là thực không cam lòng. Cũng không biết kia phương thuốc bán nhiều ít bạc, thật là đi rồi cứt chó vật. Trương Bảo Ngân nghe xong, nghĩ đến kia bạc chính mình không phần, trong lòng toan chít chít nói, phía trước các nàng ở trấn trên bảy quán nhi bán, một cái liền bán 5 văn tiền, Vọng Giang lâu trưởng quầy có thể coi trọng, các nàng khẳng định sẽ bán cái giá cao, ít nói cũng có 4-50 lượng bạc. 4-50 lượng bạc, ta ngoan ngoãn, nàng cả đời cũng chưa gặp qua như vậy nhiều bạc a. Triệu thị trừng lớn mắt, trong lòng không cam lòng càng thêm mãnh liệt, nghe nói kia thức ăn vẫn là cái kia nha đầu chết tiệt kia làm được, trước kia không thấy nàng lấy ra tới, quả nhiên là cái bạch nhãn lang, khuỷu tay chỉ ra bên ngoài quài. Nàng cũng không nghĩ, phía trước Trương Tiểu Thảo chỉ hỏi một câu mùa đông vì sao không loại tỏi, đều bị nàng mắng phá sản. Nàng sẽ hào phóng đi mua tinh quý gạo nếp bạch diện phấn còn có đường đỏ đi làm thứ này sao? Chỉ sợ Trương Tiểu Thảo nhắc tới ra tới, nghênh đón chính là một đốn đòn hiểm. Nương, kia chính là 50 lượng bạc a, ta không thể liền như vậy tiện nghi các nàng. Trương Bảo Ngân oán hận nói. Ngươi nói rất đúng, không thể liền như vậy tiện nghi các nàng, chúng ta lấy không được toàn bộ, cũng muốn lên mặt đầu. Triệu thị trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, này bạc, nàng cần thiết muốn lộng tới tay, nhìn không thể nhúc nhích tay phải, trong mắt hiện lên oán độc chi sắc. Trương Bảo Ngân chí vừa lòng đến trở lại chính mình trong phòng, liền thấy Hoàng thị ngồi ở đầu giường làm tiểu hài tử quần áo, chỉ thấy nàng thay đổi thân hồng nhạt véo eo. Áo bông, bởi vì có mang, thân mình đấy đã không ít, trước ngực hai luồng cầm quần áo căng đến tràn đầy, cả người càng thêm có ý nhị. Câu hắn cầm lòng không đầu nuốt khẩu nước miếng, tay chân nhẹ nhàng đi lên trước, duỗi tay ở Hoàng thị trước ngực hung hăng mà xoa nhẹ một phen. Hoàng thị ưng một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn chính mình phu quân, một phen véo ở hắn trên eo, hờn dỗi nói, chết hình dáng, vừa rồi còn lớn tiếng như vậy giống nhân gia không để ý tới ngươi. Này sao thanh âm truyền tới Trương Bảo Ngân lỗ tai, nơi nào sẽ không rõ này khuê phòng tình thú, bởi vì tâm tình không tồi. Cũng ăn nói khép nép phối hợp lại, đầu đến Hoàng thị cười duyên từng chật. Hai vợ chồng nhĩ tấn tư ma náo loạn trong chốc lát, Hoàng thị mới sửa sang lại quần áo, dựa vào Trương Bảo Ngân trong lòng ngực, ôn nhu hỏi nói, chuyện đó có thể thành không? Trương Bảo Ngân lại đầy mặt nụ cười dâm đãng sờ soạn nàng một phen, mới chép chép miệng nói, sao không? Thành, ta cùng nương đều thương lượng hảo, nương cũng đồng ý, kia bạc thực mau là có thể trở lại chúng ta nơi này. Hoàng thị vừa nghe, vội vàng ngồi dậy, đẩy mặt sùng bái nhìn Trương Bảo Ngân, thật sự, phu quân thật lợi hại. Hoàng thị biểu hiện, lệnh Trương Bảo Ngân hết sức hưởng thụ, trong cơ thể tà hỏa tán loạn, một phen kéo qua hoàng thị đè ở dưới thân, không nói đến Trương Bảo Ngân hoàng thị ban ngày ban mặt như thế nào điên loan đảo phượng, Trương Tiểu Thảo vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Trương gia mẫu tử phu thê thế nhưng đều ở đánh các nàng chủ ý. Từ Lưu Thẩm gia trở về, Trương Tiểu Thảo liền lôi kéo Mộ Hoa vào phòng. Mộ Hoa, nói cho tỷ tỷ, ngươi sư lực như thế nào như vậy đại? Trương Tiểu Thảo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Hoa hỏi. Kiếp trước nàng cũng nghe nói qua có chút người từ nhỏ liền lực lớn vô cùng, nhưng là Mộ Hoa từ nhỏ liền ở đầu đường lưu lạc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có thể lớn lên đã không dễ dàng. Bây giờ còn có lớn như vậy sư lực, quá quái dị, nàng lo lắng hắn thân thể có phải hay không xảy ra vấn đề. Tỷ tỷ, Mộ Hoa vẫn luôn là như vậy à? Mộ Hoa chớp chớp mắt, trên mặt vô tội, thập phần buồn bực tỷ tỷ vì sao hỏi như vậy? Vậy ngươi có hay không cảm thấy trên người có không thoải mái địa phương? Mộ Hoa thực kiên định mà lắc lắc đầu, thấy tỷ tỷ sắc mặt không tốt, lại có chút lo lắng hỏi, Mộ Hoa như vậy không hảo sao? Trương Tiểu Thảo vô lực mà vỗ trán, chẳng lẽ tiểu tử này sư lực đại thật là trời sinh? Tính, chờ lần sau đi trấn trên, tìm cái kia Trương Đại Phu nhìn xem. Không có, như vậy thực hảo, về sau tỷ tỷ liền không lo lắng có người khi dễ Mộ Hoa. Mộ Hoa nhếch miệng cười, tiểu bộ dáng đắc ý nói, dám khi dễ Mộ Hoa, Mộ Hoa đánh chết hắn. Mộ Hoa trưởng thành, còn phải bảo vệ tỷ tỷ đâu, hôm nay nên đem cái kia bà điên tay cấp chém, xem nàng còn dám không dám đánh tỷ tỷ. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Hoa trong mắt hiện lên một mặt thị huyết. Trương Tiểu Thảo không có chú ý tới, duỗi tay nhéo nhéo hắn gầy không thịt khuôn mặt nhỏ, nghĩ về sau mỗi ngày hầm canh thiêu thịt cho hắn ăn, dưỡng thành tiểu bao tử mới hảo đâu. Hảo, tỷ tỷ về sau liền dựa Mộ Hoa bảo hộ đâu. Mộ Hoa cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, kiên quyết nói, ta nhất định sẽ trở thành tỷ tỷ chỗ dựa, ai cũng không dám khi dễ tỷ tỷ. Trương Tiểu Thảo bị hắn nghiêm túc tiểu bộ dáng chọc cười, hung hăng mà xoa xoa tóc của hắn, vốn là một câu mỉm cười nói, nhưng nàng không nghĩ tới, Mộ Hoa lại đem nó làm như cả đời sứ mệnh. Nghĩ không mấy ngày liền phải ăn Tết, Trương Tiểu Thảo trong lòng nhắc mãi mua đất, vì thế cùng nãi nãi thương lượng một phen, quyết định buổi tối đi Lý Chính ra một chuyến, nhìn xem trong thôn có hay không có sẵn ruộng cạn, nếu không có, liền sớm làm chuẩn bị, nhiều mua chút đất hoang, chờ 15 một quá, là có thể khai khẩn ủ phân. Buổi tối ăn cơm chiều, Trương nãi nãi dẫn theo một cái 5 cân trọng thịt heo, cũng một cân đường đỏ, lưu lại Mộ Hoa giữ nhà, liền cùng Trương Tiểu Thảo cùng đi Lý Chính gia. Lý Chính gia là phòng phương Bắc tứ hợp viện kiến tạo, tất cả đều là gạch xanh ngói đen, chiếm địa cũng rộng, thoạt nhìn rất là đại khí, cũng là Trương gia thôn tốt nhất phương thuốc. Lý Chính vừa vặn có việc đi ra ngoài, Lý Chính phu nhân Mạc Thị thấy các nàng lại đây, vội vàng tiếp đón các nàng ngồi xuống, còn phao trà bưng lên. Trương nãi nãi vội vàng đứng lên nói, đại tẩu tử quá khách khí. Lý Chính phu nhân Mạc Thị ôn hòa cười nói, đại muội tử mau ngồi xuống, đều quê nhà hương thân, không cần câu thúc. Trương Tiểu Thảo vẫn là lần đầu tiên tới Lý Chính gia, vừa thấy dưới, thầm khen nói, này một môn tam tú tài, quả nhiên không phải giống nhau nông hộ nhân gia có thể so sánh, liền Mạc Thị đều mang theo một cổ tử văn nhã chi khí. Mạc Thị biết được Trương nãi nãi có việc tìm bạn già nhi, liền nói, hắn thực mau trở về tới, đại muội tử thả từ từ. Trương nãi nãi cười ứng, hai người lại nói một trận. Mạc Thị thấy Trương Tiểu Thảo một cái tiểu cô nương ngồi ở chỗ kia, vì thế cười nói, tiểu thơ ở trong phòng, nãi nãi kêu nàng ra tới, các ngươi hai cái tiểu cô nương vừa lúc cùng nhau chơi. Nói xong, đứng dậy liền phải đi gọi người. Đừng, ngàn vạn đừng. Trương Tiểu Thảo trong lòng họ hét, vội vàng đứng lên nói, Mạc nãi nãi, nơi nào muốn ngài đi kêu, Tiểu Thảo chính mình qua đi tìm nàng là được. Mạc Thị nghe vậy, cảm thấy chính mình tự mình đi kêu có vẻ quá khách khí, ngược lại làm các nàng không được tự nhiên, vì thế gật đầu ứng, chỉ vào sân hữu xương một phòng, làm chính nàng đi. Trương Tiểu Thảo đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn lánh tinh điểm điểm màn trời, căn bản không muốn đi tìm Lâm Thi Nguyên, vốn định chạm một lát liền đi vào, lại không nghĩ rằng phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ngươi là tới tìm ra ra, ngươi như thế nào chưa tiến vào? Lâm Triệu Nguyên từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến trong viện đứng một người, đi vào vừa thấy, mới phát hiện là cái này thú vị tiểu nha đầu, không cấm mở miệng hỏi, trên mặt không tự giác mang theo một mạt mỉm cười. Trương Tiểu Thảo còn không có thích ứng bên ngoài hắc ám, nghe thế sáng sủa thanh âm mới biết được nguyên lai là hắn, nguyên lai hắn đã trở lại. Nãi nãi các nàng đang nói chuyện, ta có chút buồn, liền ra tới, đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về. Hôm nay vừa trở về. Nga. Không khí nhất thời có chút tẻ ngắt, hai người không phải rất quen thuộc, cũng không biết nên liêu chút cái gì. Lâm Triệu Nguyên ho khan một tiếng, hỏi, ngươi cùng ngươi nãi nãi gần nhất có khỏe không? Trương Tiểu Thảo nghe ra hắn cũng không phải có lệ, mà là thật sự quan tâm, trong lòng có chút cảm động. Gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, ta cùng nãi nãi thực thỏa mãn. Vậy là tốt rồi, về sau có khó khăn, có thể tìm ta ra ra hỗ trợ, tất cả mọi người đều là thân cận, hẳn là lẫn nhau trợ giúp, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Triệu Nguyên rất muốn nói tìm hắn hỗ trợ, chỉ là tưởng tượng quá đột ngột, vì thế vội vàng sửa lại khẩu. Hắn đã từ nhạc trưởng quầy nơi đó biết các nàng đem phương thuốc bán, hẳn là sẽ không có người lại tìm các nàng phiền toái. Vốn dĩ lần đó gặp phải họ Khổng tìm cha, hắn có thể giúp đỡ giải quyết, nhưng tưởng tượng các nàng không phải lão nhân chính là hài tử, thực dễ dàng chịu người khi dễ, hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp gỡ, chi bằng xem nàng như thế nào giải quyết. Biết nàng cố ý vô tình tản không nghĩ lại làm buôn bán tin tức, liền đem nàng ý tưởng đoán cái thất thất bát bát, vì thế liền hòa thuận vui vẻ trưởng quầy nói một tiếng, làm hắn ra giá cao đem phương thuốc mua. Cứ như vậy, họ Khổng muốn lại tìm các nàng phiền toái, cũng đến ước lượng Vọng Giang Lâu chủ tử sau lưng. Các nàng cùng Vọng Giang Lâu đều không có hại, cũng giải quyết một ít, không cần thiết phiền toái. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Trương Tiểu Thảo là thiệt tình nói lời cảm tạ, trải qua vài lần tiếp xúc, trước mắt người này thật sự thực không tồi, không có giống nhau người đọc sách thanh cao cùng cổ hủ. Hai người lại hàn huyên vài câu, không khí so vừa nay khá hơn nhiều. Đang lúc Trương Tiểu Thảo muốn hỏi một chút hắn chấn trên cái nào phu tử tương đối hảo khi, một đạo thanh âm cắm tiến vào. Ca, ngươi ở với ai nói chuyện đâu? Gì, như thế nào? Sẽ là ngươi cái này nha đầu thúi. Ngươi tưởng đối ca ca ta làm cái gì? Thanh âm chủ nhân đúng là từ trước đến nay xem Trương Tiểu Thảo không vừa mắt Lâm Thi Nguyên. Nàng thấy này nha đầu thúi thế nhưng quấn lấy ca ca nói chuyện, tức khắc tạc mau. Trương Tiểu Thảo vô ngữ mắt trợn trắng, lời này nghe như thế nào như vậy quái dị đâu. Cô nương, ngươi cảm thấy ta có thể đối với ngươi ca ca làm cái gì? Tiểu thơ, ngươi như thế nào đối khách nhân nói chuyện? Như thế nào có thể như? Vậy không quy củ. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe muội muội nói, tức khắc đen mặt, chỉ là trong bóng đêm, mặt khác hai người cũng chưa nhìn đến, nhưng là vẫn có thể nhận thấy được hắn lời nói không vui. Trương Tiểu Thảo ám đạo không tốt, vội vàng nói, không quan hệ. Lâm Tiểu Thư tính tình sang sảng, nói chuyện thẳng chút, không đáng ngại. Nàng đã sớm nghe nói Lâm Thi Nguyên ở nhà thập phần được sủng ái, bằng không cũng sẽ không dưỡng thành loại này đại tiểu thư tính tình. Tuy rằng Lâm Triệu Nguyên ra tiếng trách cứ là vì nàng cái này muội muội hảo, nhưng là nàng nhất định sẽ đem quá giận chó đánh mèo đến nàng cái này người đứng xem trên người. Lâm Thi Nguyên cũng không mua chướng, ở nàng xem ra, Trương Tiểu Thảo chính là cố ý ở nàng ca ca trước mặt trang người tốt, khiến cho ca ca chú ý, nàng cố tình không cho nàng thực hiện được. Không cần ngươi giả mù sa mưa, nhìn ngươi liền tưởng phun, ta, ngươi làm càn. Còn không đợi Lâm Thi Nguyên nói xong, đã bị Lâm Triệu Nguyên không giật tự uy thanh âm quát bảo ngưng lại, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, ngươi là tưởng sang năm đi theo nương hồi huyện thành sao, còn không cùng Tiểu Thảo xin lỗi. Lâm Thi Nguyên vừa nghe huyện thành, tức khắc héo, nàng nhưng không nghĩ bị mẫu thân câu ở huyện thành học cái gì chó má quy củ, trong lòng lại oán trách ca ca ở nàng người đáng ghét trước mặt giáo huấn nàng, làm nàng ném đại mặt không nói, còn muốn cho nàng xin lỗi, sao có thể? Trương Tiểu Thảo không nghĩ lại bị gia tăng cừu hận giá trị, vội vàng nói không cần, Lâm Thi Nguyên chính là cái bị chiều hư tiểu nữ hài, nàng một cái thành nhân cùng nàng so đo cái gì, dù sao hai người lại không phải sinh hoạt ở dưới một mái hiên, nàng lại ngốc tại nơi này đã lỗi thời, vì thế, cùng hai anh em chào hỏi ngay cả vội đi rồi. Lâm Triệu Nguyên thấy thế, cũng chưa nói cái gì, chỉ hắc mặt lôi kéo muội muội tay đi nàng nhà ở, tính toán hảo hảo giáo dục nàng. Không bao lâu, Lý Chính đã trở lại, nhìn đến Trương gia tổ tôn rất là ngoài ý muốn. Trương muội tử lại đây chính là có việc. Trương nãi nãi gật gật đầu, nói, ta tưởng mua chút ruộng cạn, không biết này phụ cận mấy cái thôn có hay không nhà ai muốn bán. Trường kinh ngạc nhìn các nàng liếc mắt một cái, kinh ngạc hỏi, Trương muội tử vì sao không mua ruộng nước, này ruộng cạn cũng không nhiều lắm tiền đồ. Trương nãi nãi cười nói, lão ca cũng biết, này, ruộng nước là nông hộ nhân gia mệnh căn tử, nhà ai không có việc gì sẽ bán ruộng nước. Ta mua ruộng cạn có trọng dụng, mua ruộng nước nhưng thật ra không thích hợp. Lý Chính vừa nghe, cũng không có dò hỏi tới cùng truy vấn nàng mua ruộng cạn làm cái gì dùng, chỉ hỏi nàng tưởng mua nhiều ít, đương biết được thế nhưng lập tức mua 50 mẫu ruộng cạn khi, tức khắc cả kinh không phục hồi tinh thần lại. Trương nãi nãi cười khổ, lúc ấy biết được cháu gái muốn mua nhiều như vậy. Ruộng cạn, nàng cũng là chấn động, cứ việc nàng không xem trọng, nhưng là nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng cháu gái. Lý Chính rốt cuộc là gặp qua việc đời, thực mau phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm một lát mới nói, ruộng cạn nhưng thật ra có, nhưng là chỉ có 30 mẫu bộ dáng, Trương muội tử nhìn xem được không? Trương nãi nãi nghe xong, nhìn một bên đứng cháu gái liếc mắt một cái, Lý Chính thấy thế, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Trương Tiểu Thảo tiếp nhận lời nói cha, cười hỏi, Lý Chính ra ra, không biết trong thôn nhưng có phì nhiêu chút đất hoang bán, nếu là có thể, lại mua chút đất hoang cũng khiến cho. Lý Chính đỡ chòm râu, híp mắt đánh giá cái này không chớp mắt nha đầu liếc mắt một cái, mới chậm rãi nói, đất hoang nhưng thật ra có, ly bãi sông không xa địa phương liền có một tảng lớn, ngươi tính toán mua nhiều ít. Trương Tiểu Thảo lại hỏi, nơi đó chính ra ra, đất hoang bao nhiêu tiền một mẫu nha? Đất hoang muốn 2 lượng. 5 đồng bạc một mẫu, cũng không tiện nghi, bất quá, triều đình vì cổ vũ khai hoang, đầu 3 năm không thu thuế má, sau đó 5 năm chỉ thu một nửa, 5 năm sau, mới bình thường thu thuế. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thập phần vui mừng, như vậy tính toán, 8 năm xuống dưới, cũng có thể tỉnh hà không ít bạc đâu. Lý Chính còn nói thêm, tuy nói có triều đình duy trì, nhưng nếu năm đó mua đất không khẩn, thứ năm không loại, chính là phải bị thu hồi đi. Kia mua đất hoang bạc cũng sẽ không lui. Trương Tiểu Thảo tâm tình không tồi, cười tủm tỉm nói, sẽ không. Chúng ta mua đất hoang có trọng dụng, tự nhiên là phải dùng thượng, sẽ không nhập nó trường cỏ dại. Lý Chính nghe được trong lòng vừa động, nha đầu này thật đúng là muốn mua. Chẳng lẽ nàng thực sự có cái gì hảo ý tưởng? Trên mặt bất động, chỉ nói, vậy là tốt rồi, ngươi là tính toán toàn bộ mua đất hoang, vẫn là liền ruộng cạn cũng mua. Trương Tiểu Thảo nghĩ nghĩ, trong lòng tính kế một phen. Trong nhà hiện tại có 200 nhiều lượng bạc, có thể chi ra 200 lượng dùng cho mua đất khai khẩn đất hoang, nếu là mua kia 30 mẫu ruộng cạn, liền phải 120 lượng, dư lại 80 lượng có thể mua hơn 20 mẫu đất hoang, dư lại bạc dùng để thỉnh người khai khẩn cũng là đủ rồi, nếu toàn bộ dùng để mua đất hoang, 200 lượng lưu ra thỉnh nhân công tiền, ước chừng có thể mua 65 mẫu đất hoang. Bất quá, đất hoang đầu 1 năm sản xuất đều sẽ không rất lớn, hảo điểm dưỡng cái 2-3 năm mới có thể đuổi kịp ruộng cạn 7-8 phần, bông đối độ phí yêu cầu vẫn là rất cao, nếu nàng muốn cướp tiên cơ, tự nhiên muốn tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, tránh càng nhiều tiền, có tiền, là có thể mua càng nhiều mà. Nghĩ thông suốt này đó, Trương Tiểu Thảo nói, Lý Chính ra ra, kia 30 mẫu ruộng cạn chúng ta mua, mặt khác lại mua 30 mẫu đất hoang. Lý Chính nghe xong, không có ngoài ý muốn, bình tĩnh gật gật đầu nói. Vậy các ngươi chuẩn bị tốt bạc, ngày mai chúng ta trước đem kia 30 mẫu ruộng cạn khế đất chuẩn bị cho tốt, lại tìm vài người đi đo đạc đất hoang. Từ Lý Chính ra ra tới, Trương Tiểu Thảo đại tùng một hơi, tâm tâm niệm niệm hơn 2 tháng loại miên đại kế, rốt cuộc bán ra bước đầu tiên. Ngày hôm sau, Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi mang đủ bạc đi Lý Chính ra. Chờ ruộng cạn sang tên thủ tục xử lý hảo, lại đi bãi sông biên đo đạc hảo 30 mẫu đất hoang, đem tiền bạc thanh toán, chờ Lý Chính đem khế đất cầm đi huyện nha che lại ấn, này khế đất liền có hiệu lực. Khế đất thượng thiêm chính là Trương Tiểu Thảo đại danh Trương Vân Hoa, vốn dĩ Trương Tiểu Thảo không đồng ý, muốn cho nãi nãi ấn dấu tay, nhưng nãi nãi nói đây đều là nàng về sau của hồi môn, chết sống không chịu, không có biện pháp, Trương Tiểu Thảo đành phải viết tên của mình. Kỳ thật, trừ bỏ nguyên nhân này, Trương nãi nãi còn có một khác gánh nặng ưu, nàng còn có mấy cái huyết thống quan hệ thân cận đường chất, nàng không nhi tử cũng không thân tôn tử, nếu là khế đất ở chính mình danh nghĩa, chờ nàng đi, này mà liền về kia mấy cái đường chất, cháu gái cái gì đều không chiếm được, nàng không nghĩ bạch bạch tiện nghi kia mấy cái bạch nhãn lang. Trương Tiểu Thảo loang thoáng cũng đoán được chút, cho nên cũng không kiên trì. Lý Chính làm việc hiệu suất thực mau, ở năm cũ phong ấn hôm nay, liền đem khế đất làm tốt, giao cho Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo thực cảm kích Lý Chính ra ra, Trương gia thôn ly huyện thành có chút xa, một ngày qua lại cũng muốn khẩn đuổi chậm đuổi, đi huyện nha làm việc khẳng định không thể thiếu chuẩn bị, nàng nguyên bản tưởng trực tiếp cấp bạc, nhưng lại cảm thấy quá tục, Lý Chính gia cũng không thiếu này hoàng bạch chi vật, vì thế liền làm một lồng hấp gạo nếp bánh dày, lại để ra hai chỉ yêm chế tốt thỏ hoang cùng một tiểu vò rượu đưa đi. Lý Chính nhìn thấy mấy thứ này, quả nhiên thật cao hứng, trong lòng đối Trương Tiểu Thảo ấn tượng lại hảo vài phần, không có chối từ liền nhận lấy, lập tức nếm gạo nếp bánh dày, liên tiếp ăn vài cái. Đương Lâm Triệu Nguyên biết được sau, trong lòng đừng để nhiều buồn bực, hắn cũng giúp quá nha đầu này vài lần, nhưng nào thứ thấy nàng cảm tạ, thậm chí liền lời nói cũng không chịu cùng hắn nhiều lời một câu, nhìn đã không còn nóng hổi gạo nếp bánh dày, vẫn oán hận ăn, trong lòng nghĩ chính mình có phải hay không nên tới cửa, muốn thù lao đi. Xong xuôi mua đất cái này đại sự, Trương Tiểu Thảo thực vui mừng, kế tiếp liền xuống tay chuẩn bị ăn Tết, nàng mấy ngày nay đều ngâm mình ở trong phòng bếp, làm một ít tạt thực, giống dầu chiên đậu hủ hoàn, dầu chiên cá viên, dầu chiên thịt viên, lại dùng bột mì gia vị làm chút dầu chiên thức ăn, cấp mộ hoa đương ăn vặt. Trương nãi nãi mỗi ngày đều cười ha hả, ở góc tường phơi nắng, chế tạo gấp gáp tổ tôn ba tân y phục, nàng một mình vượt qua hơn 20 cái cô độc tân niên, năm nay trong nhà thêm một đôi cháu trai cháu gái, cuối cùng có nhân khí, nhìn cháu trai cháu gái ra ra vào vào, trong lòng miễn bàn nhiều sung sướng. Này mấy tháng tránh không ít tiền bạc, cho nên mua không ít thịt cá gạo và mì, hơn nữa phía trước linh linh tinh tinh bộ không ít con thỏ, cũng không bán đi, đều yêm chính mình ăn, có thể nói, năm nay là cái khó được phì năm. Hôm nay đã tới rồi tháng chạp 28, hậu thiên chính là đại niên 30, Trương Tiểu Thảo vội xong rồi trong phòng bếp việc, liền dọn cái ghế, ngồi ở tường góc tường phơi nắng, xem nãi nãi làm cuối cùng một kiện bộ đồ mới. Nãi nãi, này hoa thêu cùng thật sự giống nhau, thật là đẹp mắt. Trương Tiểu Thảo đầy mặt kinh ngạc cảm thán, nàng không phải lần đầu tiên nhìn đến một khối bình thường vải dệt ở nãi nãi trong tay biến thành một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, nhưng là mỗi lần nhìn đến, nội tâm đều sẽ thật sâu mà chấn động. Kiếp trước một ít trang phục thượng có thêu thùa nguyên tố, nhưng tuyệt đại đa số đều là máy móc hoàn thành, thiếu kia phân tinh xảo cùng linh động. Trương nãi nãi cắn đứt đầu sợi, cười nói, chờ có rảnh, nãi nãi giáo ngươi, ngươi cũng lớn, lại không học liền chậm. Trương Tiểu Thảo mồ hôi đầy đầu, thêu thùa thứ này, nàng nhìn xem còn hành, chính mình động thủ vẫn là thôi đi. Trương nãi nãi không để ý tới nàng không tình nguyện, tiếp tục nói, lại qua mấy năm chính là cái đại cô nương, không học cái này, đi nhà chồng là muốn cho người ghét bỏ, cũng làm người ngoài chê cười. Trương Tiểu Thảo nghe được ra đầu tê dại, trong lòng cũng thực thấp thỏm, ở Trương gia chịu khi dễ, lại không thể tưởng được biện pháp thoát khỏi khi, nàng xác nghĩ tới dùng gả chồng tới thoát khỏi Trương gia, nhưng đó là hạ hạ sách, hiện tại nàng đã thoát ly Trương gia, nhật tử quá thật sự thỏa mãn, nàng không nghĩ tới muốn thật sự gả chồng a. Trương nãi nãi không biết nàng ý tưởng, bằng không khẳng định sẽ dẫn theo nàng lỗ tai, hảo hảo cho nàng tẩy tẩy não, thấy nàng chống đỡ hết nổi thanh, cho rằng nàng thẹn thùng đâu, nghĩ cháu gái còn nhỏ, hiện tại để cái này không thích hợp, cũng không nói thêm gì nữa. Không gió thời tiết, ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng ấm áp, thập phần thoải mái, này an nhàn sinh hoạt làm Trương Tiểu Thảo mị mắt, rất muốn ngủ một giấc. Đúng lúc này, bị Tiểu An kêu đi ra ngoài chơi mộ hoa quần áo bất chỉnh đã trở lại, trên mặt có vài đạo rõ ràng mà vết chảo, cả người âm u, đầy người sát khí chạy về phòng. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, cái thứ nhất ý niệm là hắn bị thương, cái thứ hai ý niệm, hắn cùng người đánh nhau. Trương nãi nãi cũng thấy được, hai người vội vàng tiến đến mộ hoa phòng, xốc lên rèm vải, liền thấy Mộ Hoa thân ảnh nho nhỏ ghé vào trên giường, thân mình run rẩy, truyền ra từng đợt áp lực gầm nhẹ thanh. Trương nãi nãi ngồi ở đầu giường, nôn nóng hỏi, Mộ Hoa, ngươi đây là sao? Ai khi dễ ngươi, mau cùng nãi nãi nói, nãi nãi này liền đi giáo huấn hắn. Mộ Hoa lại tựa không nghe được giống nhau, chỉ đắm chìm ở những cái đó thống khổ mà hồi ức, kia từng tiếng áp lực khóc thút thít, lệnh một bên tổ tôn hai đau lòng cực kỳ. Trương Tiểu Thảo đứng ở nơi đó, trong đầu hiện lên mấy cái suy đoán, hẳn là Mộ Hoa đi ra ngoài chơi, lại có người nói không dễ nghe lời nói dẫm tới rồi hắn đau chân, hắn mới có thể cùng người đánh một trận chạy về. Tới, có thể làm hắn như thế thương tâm, nghĩ đến chính là hắn thân thế. Trương nãi nãi ở một bên không ngừng khuyên, đau lòng rất rất nhiều nước mắt, nhưng Mộ Hoa cũng không có hảo lên. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, đối nãi nãi nói, nãi nãi, làm hắn khóc đi, hắn trong lòng khó chịu, khóc ra tới sẽ hảo chút. Ngài trước đi ra ngoài, chờ hắn khóc hảo, ta hỏi lại hỏi hắn. Trương nãi nãi vừa nghe, khổ sở đến thở dài một hơi, biết Mộ Hoa cùng cháu gái cái này tỉ tỉ càng thân cận một ít, làm nàng tới khuyên càng tốt một ít, bởi vậy không nói gì thêm, đứng lên đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo lặng lặng đứng ở nơi đó, cái gì cũng chưa nói. Qua một hồi lâu, Mộ Hoa khóc đủ rồi, mới chậm rì rì bò dậy ngồi ở trên giường, đôi mắt sưng đỏ lợi hại, lông mi thượng còn treo nước mắt, nhìn đến tỉ tỉ mặt vô biểu tình bộ dáng, vội vàng lau một phen nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, có chút thấp thỏm hô, tỉ tỉ. Trương Tiểu Thảo yên lặng đi lên trước, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà vỗ hắn bối, cái gì cũng không hỏi. Bộ dáng này ngược lại sợ hãi Mộ Hoa, hắn cho rằng tỉ tỉ ở sinh khí, về sau không bao giờ sẽ để ý đến hắn, hoảng loạn ôm tỉ tỉ eo, thấp giọng khẩn cầu nói, tỉ tỉ, Mộ Hoa sai rồi, không cần sinh Mộ Hoa khí, Mộ Hoa về sau không bao giờ sẽ như vậy. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, trong lòng biết hắn hiểu lầm, nhưng không có nói toạc, ngược lại nghiêm túc hỏi, sai ở nơi nào? Mộ Hoa vừa thấy, tỉ tỉ thật sự sinh khí, sợ tới mức hắn ôm chặt hơn. Nữa, sợ tỉ tỉ không cần hắn. Mộ Hoa không nên cùng người đánh nhau. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng người đánh nhau? Hắn mắng ta. Ai mắng ngươi? Mắng ngươi cái gì? Trương Tiểu Bảo mắng ta, hắn, nói tới đây, Mộ Hoa không muốn tiếp tục nói tiếp. Là hắn. Quả nhiên gặp phải kia người nhà liền không chuyện tốt, Trương Tiểu Thảo tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn rốt cuộc mắng ngươi cái gì? Thanh âm đột nhiên một lệ, nàng biết Mộ Hoa không muốn nói, cũng không nghĩ bức bách hắn vạch trần vết sẹo, nhưng là, nàng càng không nghĩ Mộ Hoa trong lòng tồn tại bóng ma, này bất lợi với hắn trưởng thành, hắn nhân sinh còn trường, nàng hy vọng hắn có thể buông, vui vui vẻ vẻ quá cả đời. Mộ Hoa một run run, vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng lại sợ tỉ tỉ sinh khí, về sau không bao giờ để ý đến hắn, đành phải nhỏ giọng nói, hắn mắng ta là nghiệt chủng, không ai muốn ra hài tử, khắc đã chết cha mẹ còn có ra ra nãi nãi, còn nói nãi nãi cùng tỉ. Tỉ nhất định sẽ đuổi ta đi, nói ta sẽ khắc chết các ngươi, còn mắng ta là ngôi sao chổi, với ai thân cận, ai liền phải xúi quẩy. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Hoa khổ sở cực kỳ, vừa muốn khóc, còn nghĩ ra đi lại tấu Trương Tiểu Bảo một đốn, cuối cùng vẫn là sinh sôi nhìn xuống. Trương Tiểu Thảo nghe xong, tức giận đến hận không thể cầm đao vọt tới Trương gia. Trương Tiểu Thảo còn tuổi nhỏ, nơi nào sẽ biết nghiệt chủng ngôi sao chổi là cái gì, nếu không phải đại nhân thường xuyên nhắc mãi, hắn nơi nào sẽ như thế ác độc nhục mà Mộ Hoa. Bất quá hiện tại quan trọng chính là cởi bỏ Mộ Hoa khúc mắc, những người đó sẽ có cơ hội theo chân bọn họ tính sổ cái. Trương Mộ Hoa, ngươi cái này tạp chủng, cấp lão nương lăn ra đây. Nhưng đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến gầm lên giận dữ, còn có không ít người cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thanh âm này nhưng còn không phải là Triệu thị sao? Hảo a, ta không tìm tới các ngươi. Nhưng thật ra chính mình tới cửa, vừa lúc, này trướng, nên hảo hảo tính tính.